Nếu đụng phải một Thái Dương Thần Sơn mà đã sợ thì không phải quá khôi hài. Nhìn thấy mọi người chỉ hơi giật mình, cũng không có chút sợ hãi nào, Quân Tiêu Dao cũng tương đối vừa lòng, hắn tiếp tục nói, kỳ thật lựa chọn Thái Dương Thần Sơn có mấy lý do. Thứ nhất tất nhiên là bởi vì ta từng hứa hẹn muốn thay Nghệ Vũ và Ngọc Hiền Quyên báo thù, diệt Thái Dương Thần Sơn. Hơn nữa Thái Dương Thần Sơn và ta vốn dĩ cũng có xung đột, Thập Đại Kim Ô Thái Tử và Kim Ô Tiểu Thánh Vương đều trực tiếp hoặc gián tiếp chết trong tay ta. Loại thù hận này đã không thể hóa giải, Thái Dương Thần Sơn nhất định sẽ là tử địch, chi bằng tiên hạ thủ vi cường. Thứ hai, tuy rằng Nghệ tộc và Nguyệt Thần Cung bị Thái Dương Thần Sơn công phá, nhưng còn có thế lực sót lại, đây cũng là một lực lượng không thể khinh thường, sau này có thể hấp nhận vào quân đế đình. Thứ ba, ta vốn dĩ không có hảo cảm với Thái Cổ Hoàng tộc, khi ở biên quan, ta đã nhận thấy một ít Thái Cổ Hoàng tộc có cấu kết với dị vực. Nhưng thực lực hiện tại của quân đế đình còn không đủ để tuyên chiến với tất cả Thái Cổ Hoàng tộc, cho nên lấy Thái Dương Thần Sơn khai đao trước để luyện tập. Hơn nữa có thể mượn chuyện này để đánh ra uy danh của quân đế đình chúng ta. Thứ tư, Huyền Thiên Tiên Vực cũng là địa bàn không tồi, tiếp giáp với Hoang Thiên Tiên Vực. Đến lúc đó, quân đế đình có thể nuốt vào địa bàn và tài nguyên của Thái Dương Thần Sơn, sau đó khuếch trương ở Huyền Thiên Tiên Vực. Cuối cùng hình thành thế phối hợp giáp công, đồng minh công thủ với những thế lực của quân gia ở Hoang Thiên Tiên Vực. Quân Tiêu Dao từ từ kể ra, sở dĩ hắn đưa ra lựa chọn Na Âm cũng không phải là đầu óc nóng lên, đột nhiên muốn làm. Mà là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, cảm thấy đây là một biện pháp rất tốt. Tuy rằng quân đế đình là của một mình quân Tiêu Dao, thậm chí hắn có thể không cần giải thích gì mà trực tiếp bảo quân đế đình ra tay. Nhưng hiện tại quân Tiêu Dao còn chưa muốn đắp nặn ra hình tượng đế đình chi chủ chuyên quyền độc đoán. Sau khi quân Tiêu Dao giải thích một hồi, chúng cao tầng của quân đế đình cũng bừng tỉnh, sau đó hết sức khâm phục. Không hổ là quân chủ đại nhân, thật là mưu tính sâu xa, đúng vậy, quân đế đình chúng ta cũng nên đánh ra uy danh. Đám thiên kiêu Si Lung, Si Vũ của hình bộ nói. Nhất mạch Si Vưu bọn họ gia nhập quân đế đình là muốn nhanh chóng kiến công lập nghiệp, đánh ra uy danh, cũng muốn cho tiên đình nhìn thấy, mặc dù thoát ly tiên đình, nhất mạch Si Vưu bọn họ vẫn có thể danh chấn tiên vực. Quân chủ đại nhân, kế hoạch cụ thể là như thế nào? Hạ Băng Vân của thương bộ dò hỏi, tuy nói thương bộ các nàng không cần tự mình lên chiến trường, nhưng nếu khai chiến với Thái Dương Thần Sơn thì chính là bất hủ chiến, cũng cần điều động rất nhiều các loại tài nguyên. Quân Tiêu Dao vô cùng đơn giản mà phun ra ba chữ, thiểm điện chiến tiến công chấp nhoáng. Tiến công chấp nhoáng, mọi người đều nghi hoặc, chương 1754 ngưu đồ chiếm hữu Huyền Thiên Tiên Vực. Chương 1754, ngưu đồ chiếm hữu Huyền Thiên Tiên Vực. Rất nhiều người đều cho rằng quy hoạch bước đầu của quân đế đình chúng ta sẽ ổn định phát triển. Không ai ngờ được chúng ta sẽ trực tiếp khởi xướng bất hủ chiến. Kế tiếp, điều động binh mã, dùng phương thức bí mật để yểm hộ, tiến vào Huyền Thiên Tiên Vực, ra tay nhanh như tia chớp. Lúc Thái Dương Thần Sơn hoàn toàn chưa kịp phản ứng thì đã trực tiếp ra tay, đánh cho chúng trở tay không kịp. Hiện tại nội tình của quân đế đình chúng ta cũng không yếu, đủ để lau sạch toàn bộ Thái Dương Thần Sơn. Ý tưởng của quân Tiêu Dao chính là tập kích bất ngờ chớp nhoáng, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái mà tiêu diệt Thái Dương Thần Sơn. Ánh mắt của mọi người đều chấn động, không thể tưởng được chiến thuật của quân Tiêu Dao sắc bén quả quyết như thế. Với chiêu đột nhiên ra tay này, chỉ hỏi ai chống đỡ được. Đương nhiên, trước đó còn phải phái người đi liên hệ với nhân mã còn sót lại của Nghệ tộc và Nguyệt Thần Cung ở Huyền Thiên Tiên Vực trước. Dù sao bọn họ cũng là thế lực bản thổ của Huyền Thiên Tiên Vực, càng hiểu rõ tình hình của Thái Dương Thần Sơn hơn. Đến lúc đó liên hợp với bọn họ, phần thắng gần như là 100%. Công tử, chuyện này cứ giao cho chúng ta đi, Nghệ Vũ và Ngọc Thiền Quyên cùng nói. Trong mắt bọn họ cũng hiện ra kích động phấn chấn, rốt cuộc cũng có thể tiêu diệt thù địch, bọn họ đã chờ đợi ngày này bao lâu. Mà quân Tiêu Dao muốn giúp họ thực hiện nguyện vọng này. Chư vị, đây là bất hủ chiến lần đầu của quân đế đình chúng ta, cái ta muốn chỉ có thắng lợi. Quân Tiêu Dao phất tay áo một cái, thể hiện khí phách đế vương chi tư. Nhất định không phụ gửi gắm của đế đình chi chủ, chúng cao tầng quân đế đình ở đây cũng cao giọng quát. Rất nhanh, cỗ máy chiến tranh quân đế đình này đã bắt đầu hành động. Mà ngoại giới lại cảm thấy quân gia gió êm sóng lặng, không có chuyện gì phát sinh. Rất nhiều người còn đang tò mò, quân đế đình sẽ tọa lạc ở đại châu nào của Hoang Thiên Tiên Vực. Không nghĩ tới quân đế đình sớm đã âm thầm mưu tính, muốn viễn chinh Huyền Thiên Tiên Vực. Nếu tin tức này truyền ra đi thì tuyệt đối sẽ mang đến nổ mạnh. Nhưng Hoang Thiên Tiên Vực là địa bàn của quân gia, nếu quân Tiêu Dao không muốn thì không có tin tức nào có thể bị tiết lộ ra ngoài. Mà ngay vào lúc quân đế đình chuẩn bị âm thầm chỉnh quân, Nghệ Vũ và Ngọc Thiền Quyên đã âm thầm đi đến Huyền Thiên Tiên Vực. Bọn họ cần liên hệ với Nghệ tộc và Nguyệt Thần Cung. Tuy rằng hai đại thế lực này đã bị Thái Dương Thần Sơn hủy diệt, nhưng tóm lại vẫn còn có nhân mã còn sót lại. Huyền Thiên Tiên Vực là một trong những cửu đại tiên vực tiếp giáp với Hoang Thiên Tiên Vực. Diện tích của nó vô cùng bao la, có vô số linh sơn đại xuyên, động thiên phúc địa. Trong mảnh tiên vực này cũng có rất nhiều thế lực bất hủ đứng sừng sững. Nhưng khác với Hỗn Thiên Tiên Vực, Hoang Thiên Tiên Vực, Huyền Thiên Tiên Vực cũng không có một bá chủ chân chính. Không giống với Tiên Đình và Quân Gia có quyền uy và sự thống trị tuyệt đối đối với tiên vực của từng người, Huyền Thiên Tiên Vực giống như đang trong trạng thái quần hùng cắt cứ, tranh giành thiên hạ. Mà thế lực cường thịnh và bá đạo nhất trong đó chính là Thái Dương Thần Sơn. Thân là thái cổ hoàng tộc, thực lực của Thái Dương Thần Sơn là điều không thể nghi ngờ. Mà lãnh tụ đương đại của Thái Dương Thần Sơn, Kim Ô Vương, cũng là một cường giả thanh danh hiển hách. Nghe đồn từ rất lâu trước kia, ông ta đã là một vị chuẩn đế cửu kiếp cường hãn. Còn hiện tại, không ai biết thực lực của ông ta tới cảnh giới nào. Nhưng xấu hổ chính là, 10 nhi tử của Kim Ô Vương, Kim Ô Thập Đại Thái Tử, đều trực tiếp hoặc gián tiếp ngã xuống trong tay Quân Tiêu Dao. Còn có một vị trùng tử của Thái Dương Thần Sơn, Kim Ô Tiểu Thánh Vương, cũng chết trong tay Quân Tiêu Dao trong cuộc rèn luyện biên hoang. Có thể nói, trong các thế lực thái cổ hoàng tộc thì Thái Dương Thần Sơn và Quân Tiêu Dao là kết oán sâu nhất. Nếu không phải thân phận của Quân Tiêu Dao đặc thù, Thái Dương Thần Sơn đã sớm ra tay tiêu diệt. Mà cũng vì nguyên nhân này, uy vọng của Thái Dương Thần Sơn ở Huyền Thiên Tiên Vực cũng giảm mạnh, rất nhiều thế lực cũng ước gì Thái Dương Thần Sơn bá đạo phải chịu thiệt. Yến Thành là một thành chỉ có 100 vạn dân cư của Huyền Thiên Tiên Vực. Vô số những con dị cầm lôi kéo các loại lồng giam, đang chuẩn bị cất cánh. Tu sĩ trong đội ngũ này đều mặc vũ y ánh vàng rực rỡ, lộ ra vẻ mặt kiêu căng ngạo mạn. Rõ ràng chúng đều sinh linh của Thái Dương Thần Sơn, mà trong những lồng giam kia có giam giữ rất nhiều tu sĩ. Rốt cuộc cũng bắt được thêm một đám phản nghịch nghệ tộc, đàn dư nghiệt này cứ ám sát sinh linh của Thái Dương Thần Sơn khắp nơi, tạo thành phiền toái cho chúng ta. Một sinh linh Thái Dương Thần Sơn lạnh lùng nói, nhưng tiểu nương này cũng không tồi, còn đanh đá, rất đã đấy. Một sinh linh khác của Thái Dương Thần Sơn nhìn về phía một lồng giam. Bên trong giam giữ vài dư nghiệt nghệ tộc, trong đó có một nữ tử mặc váy da bó sát người, da thịt hiện ra màu tiểu mạch gợi cảm, mái tóc đen hơi quăn cột thành đuôi ngựa, có vẻ rất lão luyện. Chỉ là giờ phút này, nàng mang theo vẻ mặt oán hận mà nhìn về phía đám sinh linh của Thái Dương Thần Sơn. Ha ha, cuối cùng bọn chúng đều sẽ bị xử tử, nhưng trước khi xử tử cũng có thể hưởng thụ một chút. Hai tên sinh linh của Thái Dương Thần Sơn nhìn nhau, cười lên ha ha. Đám xúc sinh các ngươi, nữ tử gợi cảm mang theo hận ý khắc cốt mà quát lên. Chương 1755 Nghệ Vũ ra tay giải cứu. Chương 1755 Nghệ Vũ ra tay giải cứu. Nàng tên là Nghệ Đình, là người của Nghệ tộc, cha mẹ và các vị huynh trưởng đều chết trong tay Thái Dương Thần Sơn. Nghe tiếng mắng của Nghệ Đình, đám sinh linh của Thái Dương Thần Sơn không để bụng chút nào. Đúng rồi, còn có thánh nữ xuất vân cung kia nữa, phải nắm chặt thời gian đưa qua cho Ô Ma thiếu gia, không thể để ngài ấy sốt ruột chờ. Một sinh linh của Thái Dương Thần Sơn nhìn về phía xe chở tù cuối cùng. Nơi đó có một nữ tử mặc váy đơn giản có khuôn mặt tuyệt mỹ bị giam giữ trong đó, nàng ta đang thấp giọng khóc nức nở. Nàng là một vị thánh nữ của Xuất Vân Cung. Xuất Vân Cung cũng là thế lực lớn của Huyền Thiên Tiên Vực, tuy rằng không tính là đứng đầu, nhưng cũng có cường giả cấp bậc chuẩn đế tọa trấn. Nhưng có một lần, tôn nhi của đại trưởng lão Thái Dương Thần Sơn tình cờ thấy được thánh nữ của Xuất Vân Cung, hắn ta trực tiếp tuyên bố muốn cướp nàng làm tiểu lão bà. Tất nhiên thánh nữ của Xuất Vân Cung không chịu, dù sao Ô Ma thiếu gia kia có tiếng ăn chơi trác táng, đã đồn khắp Huyền Thiên Tiên Vực. Quan trọng nhất chính là tính cách của hắn ta cũng thực vặn vẹo. Rất nhiều tiểu thiếp trong hậu cung của hắn ta bị đùa bỡn, bị độc thủ. Nhưng Ô Ma thiếu gia kia lại là tôn nhi của đại trưởng lão Thái Dương Thần Sơn. Tất cả mọi người đều biết, tứ đại trưởng lão của Thái Dương Thần Sơn chính là cường giả chuẩn đế. Từ khía cạnh này có thể nhìn ra được nội tình của thần mặt trời cường hãn đến mức nào. Mà đại trưởng lão kia có thực lực mạnh nhất trong tứ đại trưởng lão, chỉ đứng sau Kim Ô Vương mà thôi. Thân là tôn nhi của lão, Ô Ma thiếu gia đã hình thành tính cách duy ngã độc tôn. Không nói hai lời, hắn ta trực tiếp phái người tới cướp lấy thánh nữ của Xuất Vân Cung. Xuất Vân Cung rất phẫn nộ, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Cuối cùng, chỉ có thể khuất nhục mà giao ra thánh nữ của Xuất Vân Cung. Bởi vì cho dù là chuẩn đế mạnh nhất của Xuất Vân Cung cũng không phải đối thủ của đại trưởng lão Thái Dương Thần Sơn, càng đừng nói Thái Dương Thần Sơn còn có tam đại trưởng lão chuẩn đế và cường giả đỉnh cấp thực lực khó lường là Kim Ô Vương. Xuất Vân Cung dám phản kháng thì chính là lấy trứng chọi đá. Giờ phút này, thánh nữ của Xuất Vân Cung đang khóc nức nở. Nếu nàng rơi vào tay Ô Ma thiếu gia thì không biết có thể sống bao lâu. Nhìn thấy thánh nữ của Xuất Vân Cung đang khóc nức nở, rất nhiều tu sĩ vây xem chung quanh cũng không đành lòng, âm thầm châu đầu ghé tai, phát ra tiếng thở dài. Thái Dương Thần Sơn thật là quá bá đạo, khiến cho thiên nộ nhân oán. Đúng vậy, bắt giữ nghệ tộc thì thôi đi, dù sao nghệ tộc và Thái Dương Thần Sơn là kẻ thù truyền kiếp. Nhưng cả thánh nữ của Suất Vân Cung cũng bị tùy tiện cướp đoạt để Ô Ma thiếu gia đùa bỡn, thật là tạo nghiệt. Số lượng thế lực mà Thái Dương Thần Sơn chọc qua còn ít sao, tỉ như Nguyệt Thần Cung trước đó, rõ ràng nước giếng không phạm nước sông với Thái Dương Thần Sơn. Nhưng chỉ vì vị thánh nữ Nguyệt Thần Cung kia có được thái âm thánh thể, bị Kim Ô Thập Thái Tử nhìn trúng, cho nên toàn bộ Nguyệt Thần Cung đều bị tai họa ngập đầu. Rất nhiều tiếng nói nhỏ khe khẽ vang lên, các ngươi đang nói cái gì, đều câm miệng cho ta. Một sinh linh của Thái Dương Thần Sơn quát lạnh, rất kiêu căng ngạo mạn. Có tu sĩ không quen nhìn, thấp giọng lẩm bẩm nói, hừ, ra vẻ cái gì, cũng chỉ biết bắt nạt kẻ yếu mà thôi. Có giỏi thì đi tìm thần tử quân ra mà kiếm chuyện, bị người ta liên tục giết hết 10 thái tử mà cũng không dám đánh giám lại một cái. Hừ, bỗng nhiên, một tiếng hừ lạnh truyền đến. Trong đội ngũ kia có một sinh linh Thái Dương Thần Sơn cấp bậc chuẩn chí tôn nhìn vào một điểm trong đám người, có Thái Dương chân hỏa phun trào ra từ đôi mắt hắn ta, trực tiếp đốt những tu sĩ trong khu vực đó thành cho bụi. Những tu sĩ vây xem còn lại vội vàng thối lui, đám kiến há có thể bàn tán xôn xao về Thái Dương Thần Sơn bọn ta. Chuẩn chí tôn Kis lạnh lùng nói, trong lòng hắn ta cũng cực độ khó chịu, đúng thế, trừ quân tiêu giao ra thì còn chưa ai có thể làm Thái Dương Thần Sơn chịu thia. Nhưng Thái Dương Thần Sơn thật sự không dám làm gì quân tiêu giao, đây là cây gai trong lòng tất cả sinh linh của Thái Dương Thần Sơn. Khởi hành, chuẩn chí tôn kia hô lớn, đội ngũ đó bay lên trời, muốn bay trở về Thái Dương Thần Sơn. Chờ đến khi chúng đi xa, các tu sĩ Yến Thành mới chửi ầm lên. Mẹ nó, một đám súc sinh lông bẹp, thật hy vọng có thế lực nào xuất hiện tiêu diệt Thái Dương Thần Sơn. Rất nhiều tu sĩ đều đang quát mắng, có thể nhìn ra Thái Dương Thần Sơn bị người người thù hận đến mức nào. Trong hư không, đội ngũ này đang ngự không phi hành, trong đó không có chí cường giả nào áp trận, bởi vì ở Huyền Thiên Tiên vực căn bản không ai dám trêu chọc sinh linh của Thái Dương Thần Sơn. Cho nên trong đội ngũ này, kẻ có thực lực mạnh nhất cũng chỉ là chuẩn chí tôn kia mà thôi. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên, hư không bị xuyên thủng. Rất nhiều mũi tên phá không lao đến, chính xác xuyên thủng rất nhiều sinh linh của Thái Dương Thần Sơn giống như thuấn di. Lớn mật, là ai? Chuẩn chí tôn cầm đầu giận dữ hét. Một bóng người trẻ tuổi nửa người trên trần trụi, tay cầm đại cung, mắt lạnh nhìn đám người này. Ngươi là, đầu óc của chuẩn chí tôn kia đột nhiên chạm mạch. Sau đó, hắn ta đột nhiên lộ ra vẻ mặt kinh hãi mà nói, ngươi là. Vị kia bên cạnh thần tử quân gia, phốc, nhưng lời còn chưa nói xong thì một mũi tên đã xuyên thủng đầu hắn ta, cả nguyên thần cũng cùng mai một. Người hiện thân chính là Nghệ Vũ, thật là Nghệ Vũ tộc huynh. Đám tộc nhân Nghệ Đình nhìn thấy Nghệ Vũ hiện thân thì mừng rỡ không thôi. Trên thực tế, cách thời điểm Nghệ Vũ chạy ra khỏi Huyền Thiên Tiên vực đến bây giờ cũng không phải quá lâu. Xin lỗi, chư vị, ta đến trễ. Nghệ Vũ nói, hắn cứu bọn họ ra, hơn nữa bởi vì hiện tại không nên rút dây động rừng, cho nên Nghệ Vũ cũng diệt sát tất cả sinh linh của Thái Dương Thần Sơn ở đây. Chi đội ngũ này mất tích sẽ không gây nên sóng gió đặc biệt gì, nhiều nhất chỉ làm Thái Dương Thần Sơn phái nhóm nhân mã khác tới điều tra mà thôi. Tiếp theo, Nghệ Vũ cũng tìm hiểu tình hình từ đám người Nghệ Đình. Nhóm nhân mã tàn lưu của nghệ tộc bọn họ cũng sống không được tốt lắm. Nghệ Vũ tộc huynh, đa tạ ngươi đã cứu chúng ta, nhưng đây là chỉ ngọn không chỉ gốc, ngươi không thể cứu tất cả người của nghệ tộc. Nghệ Đình thở dài và nói, không, đã không thế nữa rồi. Trong mắt Nghệ Vũ cháy lên một ngọn lửa. Cái gì, tất cả người của nghệ tộc bao gồm Nghệ Đình đột nhiên trừng lớn đôi mắt. Công tử muốn ra tay. Chương 1756 vị chuẩn đế cuối cùng của nghệ tộc, hợp tung liên hoành. Chương 1756, vị chuẩn đế cuối cùng của nghệ tộc, hợp tung liên hoành. Nghe Nghệ Vũ nói thế, đám người Nghệ Đình suýt đã hít thở không thông. Tất nhiên bọn họ đều biết công tử mà Nghệ Vũ nói đến là ai. Trừ thần tử quân gia danh chấn tiên vực, quyền thế ngập trời ra thì còn có thể có người nào. Thần tử quân gia muốn ra tay với Thái Dương Thần Sơn sao? Bọn người Nghệ Đình đều cảm thấy giống như mộng ảo, tin vui này tới quá đột ngột. Trên thực tế, hầu như tất cả người của nghệ tộc đều biết thiếu chủ Nghệ Vũ của nghệ tộc bọn họ đi theo vị thần tử quân gia trong truyền thuyết kia. Bọn họ cũng thực chờ mong thần tử quân gia có thể trợ giúp nghệ tộc bọn họ báo thù. Nhưng chờ mong thì chờ mong, nếu thần tử quân gia không muốn thì họ cũng không có cách nào cả, càng không thể dùng đạo đức bắt cóc. Quân tiêu giao giúp là tình cảm, không giúp là bổn phận. Càng đừng nói Thái Dương Thần Sơn cũng không phải con chó con mèo gì mà có thể tùy tiện tiêu diệt, muốn tiêu diệt Thái Dương Thần Sơn thì cần phải trả giá rất lớn. Cho nên bọn họ cũng không nghĩ tới chuyện bảo Nghệ Vũ đi cầu xin quân tiêu giao ra tay. Dần ra, bọn họ cũng dần dần rơi vào tuyệt vọng. Nhưng hiện tại, trong tuyệt vọng lại nghênh đón hy vọng. Không sai, thần tử trọng tình trọng nghĩa, nguyện ý trợ giúp chúng ta báo thù. Cho nên, ta hy vọng các ngươi đi liên hợp thông báo với tất cả tộc nhân, cơ hội để nghệ tộc chúng ta báo thù đến rồi. Trong mắt Nghệ Vũ có ngọn lửa báo thù đang dâng trào. Không chỉ có là hắn, trong mắt đám người Nghệ Đình cũng dâng lên ngọn lửa. Đúng rồi, Nghệ Vũ tộc huynh, Nghệ Cảnh Sơn tộc thúc bị Thái Dương Thần Sơn giam giữ ở một địa lao. Hiện tại ngài ấy là cường giả chuẩn đế cuối cùng của nghệ tộc chúng ta. Nghệ Đình bỗng nói, Nghệ Cảnh Sơn tộc thúc bị Thái Dương Thần Sơn bắt được, Thái Dương Thần Sơn không làm gì thúc ấy đó chứ. Nghệ Vũ nhíu mày nói, Thái Dương Thần Sơn cũng không phải hạng người lương thiện gì, hơn nữa còn là kẻ thù truyền kiếp của nghệ tộc. Theo lý thuyết, nếu cường giả chuẩn đế như Nghệ Cảnh Sơn bị Thái Dương Thần Sơn bắt được thì 100% sẽ bị xử tử để cắt đứt hậu hoạn. Bởi vì Thái Dương Thần Sơn muốn tìm hiểu tung tích của Hậu Nghệ Cung. Nghệ Đình nói, cái gì, các ngươi tìm được Hậu Nghệ Cung sao? Trong mắt Nghệ Vũ bắn ra ánh sao. Hậu Nghệ Cung chính là chí bảo, đế binh đỉnh cấp của nghệ tộc, có tiềm lực lột xác thành chuẩn tiên khí. Trước đó chí bảo này bị thất lạc cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới nghệ tộc trở nên hưu quạnh như vậy. Hừm, đã có tung tích rồi, vốn dĩ Nghệ Cảnh Sơn tộc thúc muốn tự mình đi tìm, sau đó mượn sức mạnh của Hậu Nghệ Cung để trả thù Thái Dương Thần Sơn. Nhưng không khéo lại bị hai tên trưởng lão chuẩn đế của Thái Dương Thần Sơn vây công, cuối cùng mới bị trấn áp. Nghệ Đình nói, được rồi, mục tiêu kế tiếp chính là tìm được Hậu Nghệ Cung, sau đó giải cứu Nghệ Cảnh Sơn tộc thúc. Ánh mắt Nghệ Vũ trở nên sáng ngời, chuẩn đế chính là chiến lực cực mạnh. Ngay vào lúc Nghệ Vũ và đám người Nghệ Đình thương lược, một tiếng nói kiên định lại truyền đến, có thể để Xuất Vân Cung chúng ta gia nhập luôn không? Người mở miệng chính là thánh nữ của Xuất Vân Cung, ngươi là, Nghệ Vũ trần chờ. Hiện tại không thể tiết lộ kế hoạch này ra ngoài, hắn cũng không có khả năng trực tiếp tin tưởng một ngoại nhân. Sau đó Nghệ Đình giải thích một phen, thánh nữ của Xuất Vân Cung lộ ra vẻ mặt hận ý mà nói, Thái Dương Thần Sơn chọc cho thiên nộ nhân oán, không biết bao nhiêu thế lực muốn chúng chết. Nếu không phải thực lực của Xuất Vân Cung vô dụng, không thể đối phó Thái Dương Thần Sơn thì sao ta lại bị khuất nhục đưa ra? Thì ra là thế, Nghệ Vũ xem như đã rõ. Xin ngươi yên tâm, ngươi là người của thần tử quân gia. Xuất Vân Cung chúng ta lớn mật đến mấy cũng không dám làm hỏng kế hoạch của thần tử. Chỉ hy vọng Xuất Vân Cung chúng ta cũng có thể gia nhập đại quân hủy diệt Thái Dương Thần Sơn. Hơn nữa ta có thể chắc chắn thế lực muốn tự tay tiêu diệt Thái Dương Thần Sơn tuyệt đối không chỉ có Xuất Vân Cung mà thôi. Thánh nữ của Xuất Vân Cung thề son sắt mà nói. Trong mắt Nghệ Vũ hiện lên một tia sáng. Đúng thế, số lượng thế lực ở Huyền Thiên Tiên vực hận Thái Dương Thần Sơn quá nhiều. Nếu liên hợp bọn họ lại với nhau, cũng là một lực lượng rất đông đảo. Hơn nữa càng quan trọng là, nếu liên hợp bọn họ lại, tổn thất của bản thân quân đế đình nhất định sẽ nhỏ đi. Quả thực là một công đôi việc, sau khi đi theo quân Tiêu Dao thời gian dài như vậy, không nói lòng dạ của Nghệ Vũ trở nên bao sâu, nhưng người bình thường cũng đã không thể so sánh được nữa rồi. Vậy được, nhưng chỉ có thể để thế lực tuyệt đối chân thành và tuyệt đối căm hận Thái Dương Thần Sơn gia nhập. Nghệ Vũ nói, đó là tất nhiên, thánh nữ của Xuất Vân Cung gật gật đầu, lấy lực ảnh hưởng và kêu gọi của quân Tiêu Dao. Thế lực âm thầm gia nhập tuyệt đối sẽ không thiếu. Không chỉ phía Nghệ Vũ mà cả bên Ngọc Thiền Quyên cũng đã liên hệ được những nhân mã còn sót lại của Nguyệt Thần Cung. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng có một ít cường giả. Ngoài ra, cũng có một ít thế lực rất căm hận Thái Dương Thần Sơn, muốn thông qua Ngọc Thiền Quyên để gia nhập bất hủ chiến lần này. Tin tức của Nghệ Vũ và Ngọc Thiền Quyên truyền lại Hoang Thiên Tiên Vực, bị quân Tiêu Dao biết được. Quân Tiêu Dao vỗ tay cười nói tốt, không hổ là người đi theo ta lâu như vậy, hiểu cách hợp tung liên hoành. Chương 1757 một trò hay sắp được trình diễn. Chương 1757 một trò hay sắp được trình diễn. Quân Tiêu Dao cười nhạt, trên thực tế hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Dù thế nào thì Thái Dương Thần Sơn cũng là nhất mạch thái cổ hoàng tộc, muốn không đánh mà diệt trừ được Thái Dương Thần Sơn thì căn bản là suy nghĩ kỳ lạ. Ngay từ đầu, quân Tiêu Dao đã chuẩn bị sẵn sàng phải trả một ít đại giới. Nhưng hiện tại có những thế lực bản thổ Huyền Thiên Tiên vực gia nhập, lập tức trợ giúp quân đế đình chia sẻ tổn thất. Đến lúc đó, coi bọn họ là pháo hôi, xông lên phía trước thì tất nhiên thiệt hại của quân đội quân đế đình có thể giảm đến nhỏ nhất. Cũng không phải quân Tiêu Dao gọi về tính kế, mà vì diệt Thái Dương Thần Sơn cũng có lợi cho những thế lực bản thổ kia. Nếu được chỗ tốt, trả chút giá không phải rất bình thường sao? Bản thân quân Tiêu Dao không phải đại thiện nhân gì, khi nên lợi dụng tài nguyên thì hắn nhất định sẽ lợi dụng. Sau một đoạn thời gian, Nghệ Vũ và Ngọc Thiền Quyên đều liên hệ với rất nhiều thế lực ở Huyền Thiên Tiên Vực. Trong quá trình đó, Nghệ Vũ cũng tìm được chí bảo của nghệ tộc, Hậu Nghệ Cung. Nhưng hắn tạm thời không đi giải cứu chuẩn đế của nghệ tộc, Nghệ Cảnh Sơn, bởi vì nếu giải cứu thì tuyệt đối sẽ rút dây động rừng. Nghệ Vô Tính chờ đến khi quân Đế Đình toàn diện đánh bất ngờ, hắn ta sẽ dẫn dắt một nhóm người đi giải cứu Nghệ Cảnh Sơn. Mà hiện tại, vạn sự đã chuẩn bị xong, cuối cùng quân Tiêu Dao cũng rời khỏi quân gia. Hắn không quấy rầy bất cứ kẻ nào, Hoàng Thiên Tiên vực trước sau đều là một mảnh bình đạm. Tất cả mọi người không thể tưởng được, dưới sự bình đạm này có mạch nước ngầm như thế nào đang dâng trào. Cha, chúng ta đi đâu vậy? Quân Tiêu Dao đang ôm Tiểu Thiên Tuyết trong lòng, đây là vì phòng hờ bất chắc, đi xem một trò hay. Khóe miệng quân Tiêu Dao nhếch lên một độ cong, xem diễn, Tiểu Thiên Tuyết chớp đôi mắt to trong sáng như thủy tinh đá quý, có vẻ rất ngây thơ. Vì cái gì phải cố tình đi xem diễn? Tiểu Thiên Tuyết không thích xem diễn sao? Quân Tiêu Dao nói, Tiểu Thiên Tuyết lắc cái đầu nhỏ như trống bỏi, chỉ cần cha thích thì Tiểu Thiên Tuyết cũng thích. Ngoan, đây tuyệt đối là một tuồng kịch làm người ta mở rộng tầm mắt. Quân Tiêu Dao vuốt đầu Tiểu Thiên Tuyết, trong đôi mắt thâm thúy hiện lên một tia lạnh lẽo đen tối. Quân Đế Đình sẽ dẫm lên thi cốt của Thái Dương Thần Sơn mà leo lên, từ đây danh chấn thiên hạ. Thái Dương Thần Sơn nằm ở khu vực phía đông của Huyền Thiên Tiên Vực. Có câu gọi là mặt trời mọc phương đông, nhất tộc Kim Ô là tượng trưng của Thái Dương, tất nhiên là chiếm cứ vị trí phương đông. Mà Thái Dương Thần Sơn chiếm tận mấy chục đại châu phía đông Huyền Thiên Tiên Vực. Trong đó có rất nhiều đại châu bị Thái Dương Thần Sơn dùng thủ đoạn thiết huyết trấn áp, đoạt lấy từ thế lực khác. Nguyên nhân cũng vì như thế, Thái Dương Thần Sơn ngang ngược bá đạo đã chọc cho thiên nộ nhân oán. Mà nơi trung tâm nhất Thái Dương Thần Sơn nằm ở Diệu Châu. Đây là đại châu phạm vi cực lớn, cũng là một khối linh tú phúc địa khu vực phía đông Huyền Thiên Tiên Vực. Trong châu có rất nhiều mỏ thần nguyên, bảo liêu, còn có ốc thổ trồng cho thánh dược linh thực. Có thể nói là mảnh đất dồi dào nhất Huyền Thiên Tiên Vực. Thái Dương Thần Sơn thân là nhất bá của Huyền Thiên Tiên Vực, tất nhiên là chiếm cứ địa bàn được hậu đãi nhất. Mà tiếp giáp với Diệu Châu còn có Dương Châu. Tuy Dương Châu không phải tổ địa của Thái Dương Thần Sơn, nhưng cũng là một địa bàn cực kỳ quan trọng. Bởi vì Thái Dương Thần Sơn có thành lập một địa lao ở Dương Châu, môn dùng để giam giữ những kẻ địch phản đối Thái Dương Thần Sơn, bao gồm cả Dương Nhiệt của Nghệ tộc và Nguyệt Thần Cung, nếu bị bắt lấy sẽ bị đưa vào địa lao Dương Châu, bị hành hạ đến chết. Mà giờ phút này, bên ngoài địa lao Dương Châu, trên vòng trời có từng con kim ô đang xoay quanh, giám sát bát phương vào mọi thời khắc. Trên mặt đất cũng có khắc các loại trận pháp, còn có sinh linh của Thái Dương Thần Sơn đóng giữ. Tuy rằng địa lao Dương Châu không có số lượng lớn cường giả tọa trấn bằng Diệu Châu, nhưng cũng có một cường giả đỉnh cấp nán lại nơi này. Đó chính là tứ trưởng lão trong bốn tên trưởng lão của Thái Dương Thần Sơn. Mọi người đều biết, tứ đại trưởng lão của Thái Dương Thần Sơn đều là cường giả đạt tới cấp chuẩn đế. Trong đó tuy rằng tu vi của tứ trưởng lão yếu nhất, nhưng cũng có thực lực chuẩn đế nhị kiếp. Có lão gia tọa trấn Dương Châu địa lao thì đã là dư giả. Toàn bộ địa lao Dương Châu được chia tổng cộng ra 18 tầng, chính là bắt chước 18 tầng địa ngục của cổ tiên đình và địa phủ. Càng đi xuống bên dưới thì tù phạm bị giam giữ càng quan trọng. Mà giờ phút này, ở chỗ sâu nhất 18 tầng địa lao, một lão giả hồng mi mặc vũ y kim sắc đang chấp hai tay sau lưng, chậm rãi đi vào trung tâm 18 tầng địa lao. Toàn bộ 18 tầng địa lao chỉ cầm tù một người. Phóng mắt nhìn lại, đó là một nam tử dáng người oai hùng, vốn nên có khí phách cái thế vô địch. Nhưng hiện tại, mái tóc dài của ông ta tán loạn, gầy như que củi, xiềng xích lượn lờ phù văn mang khí thức của đế xuyên qua xương tỳ bà của ông ta để khóa lại tứ chi. Ở trên người ông ta còn bò đầy rất nhiều sâu bọ mấp máy chi chít, nhìn thôi đã khiến người ta da đầu tê dại, vô cùng sợ hãi. Đó là hấp linh trùng có cái miệng sắc bén, có thể hấp thu huyết nhục tinh khí, các loại năng lượng pháp tắc. Mà độc tố chúng phóng ra có thể làm hư thối thân thể, cho dù là một khối bảo khu cũng sẽ bị ăn mòn hầu như không còn. Có thể nói, đây là hình phạt thống khổ nhất, nhưng đối mặt với sự tra tấn đó, nam tử kia lại không rên một tiếng. Nghệ Cảnh Sơn, thế nào, nghĩ kỹ rồi chưa, rốt cuộc tung tích của Hậu Nghệ Cung nằm ở nơi nào? Chương 1758 cứu chuẩn đế của Nghệ tộc, thời cơ báo thù đã đến. Chương 1758 cứu chuẩn đế của Nghệ tộc, thời cơ báo thù đã đến. Lão giả hồng mi này chính là tứ trưởng lão của Thái Dương Thần Sơn, một chuẩn đế nhị kiếp. Khí tức của lão không hiện ra, nhưng uy thế mơ hồ toát ra lại khiến hư không chung quanh vặn vẹo. Mà nam tử kia cũng chính là cường giả chuẩn đế cuối cùng của Nghệ tộc, Nghệ Cảnh Sơn. Ông ta là một chuẩn đế tam kiếp, nhưng hiện tại lại bị cầm tù, nhận hết tra tấn, về mặt khí tức thì tất nhiên không có khả năng so sánh với tứ trưởng lão. Đối mặt với lời chất vấn của tứ trưởng lão, Nghệ Cảnh Sơn im lặng không nói gì. Sắc mặt tứ trưởng lão hơi trầm xuống, Nghệ Cảnh Sơn, người thân là chuẩn đế cuối cùng của Nghệ tộc, có thể nói là toàn bộ hy vọng của Nghệ tộc. Chỉ vì một đế binh mà ngươi thật sự muốn chết sao? Giọng nói của tứ trưởng lão rất lạnh lẽo, Nếu không phải vì đế binh đỉnh cấp này thì Nghệ Cảnh Sơn đã sớm bị luyện hóa cắn nuốt. Lúc này, Nghệ Cảnh Sơn bỗng nở nụ cười, hy vọng à, sợ là ngươi đã quên một người. Hừm, tứ trưởng lão hơi nheo đôi mắt lại, thiếu chủ nghệ tộc của chúng ta, Nghệ Vũ. Nghệ Cảnh Sơn nói, tứ trưởng lão nghe vậy thì lắc đầu bật cười và nói, buồn cười, ngươi thật sự gửi gắm hy vọng lên một tiểu tử mao đầu à. Ngươi cho rằng chỉ dựa vào hắn thì có thể diệt được Thái Dương Thần Sơn. Tứ trưởng lão thật sự muốn cười, cái này quả thực là trò cười lớn nhất trong thiên hạ. Ngươi sai rồi, Nghệ Cảnh Sơn suy yếu lạnh lùng nói. Cái gì, hy vọng ta ám chỉ không phải là Nghệ Vũ thiếu chủ, mà là người mà ngài ấy đi theo. Thời gian gần đây Nghệ Cảnh Sơn mới bị trấn áp, cho nên ông ta cũng biết chút chuyện về Nghệ Vũ. Lời nói của Nghệ Cảnh Sơn khiến sắc mặt tứ trưởng lão lập tức trầm xuống, Quân Tiêu Dao. Không sai, có lẽ Nghệ Vũ thiếu chủ không thể diệt Thái Dương Thần Sơn, nhưng thần tử Quân gia có thể. Dưới mái tóc dài hỗn độn dơ bẩn của Nghệ Cảnh Sơn, một đôi mắt tỏa sáng. A, thật là ngây thơ, tạm thời không bàn đến chuyện tiểu tử Quân gia kia có quyết đoán kia hay không, chỉ hỏi hắn có thể vì một tên tùy tùng mà phát động bất hủ chiến với Thái Dương Thần Sơn không? Nếu đổi lại ngươi là Quân Tiêu Dao, ngươi sẽ đưa ra quyết định mất trí như vậy sao? Những lời tứ trưởng lão nói làm Nghệ Cảnh Sơn trầm mặc. Đúng thế, vì nợ máu của một tùy tùng mà phát động bất hủ chiến, ra tay với một thái cổ hoàng tộc, đây tuyệt đối là chuyện rất không khôn ngoan. Nhưng không biết vì sao, Nghệ Cảnh Sơn cứ cảm thấy thần tử Quân gia không đơn giản như vậy. Ta tin tưởng ánh mắt của thiếu chủ, ngài ấy sẽ không nhìn lầm người. Nghệ Cảnh Sơn kiên trì nói, hừ, ngu xuẩn, nếu ngươi không nói ra tung tích của Hậu Nghệ Cung thì lão phu chỉ sẽ quăng ngươi vào Thái Dương Thần Lô để luyện hóa. Trong mắt tứ trưởng lão hiện lên tia sắc lạnh âm u. Thái Dương Thần Lô chính là đế binh đỉnh cấp của Thái Dương Thần Sơn, uy thế tuyệt luân. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên có một tia rung động truyền đến, nó rất nhỏ, nhưng lại làm tứ trưởng lão khẽ nhíu mày. Chuyện gì thế này, không nghĩ tới, giờ phút này trên vòng trời bên ngoài địa lao có một loạt thông đạo không gian đen như mực xuất hiện. Mấy con chiến thuyền vượt vực cổ lao qua ngang trời, phá vỡ không gian, buông xuống nơi đây. Địch tập, tiếng gào thê lương vừa vang lên thì trên chiến thuyền vượt vực cổ kia đã có pháp tắc thần năng hội tụ, sau đó hóa thành đại pháo sau đó, hung hăng bắn thẳng lên thành lũy địa lao. Các loại trận pháp, phù văn phòng ngự đều bị đánh tan. Làm càn, ai dám mạo phạm Thái Dương Thần Sơn, một tiếng quát lạnh truyền ra, uy trấn bát phương, một bóng người toàn thân thiêu đốt xích viêm bay lên trời từ 18 tầng địa lao. Chuẩn đế chịu uy cuồn cuộn thổi quét hoàn vũ. Mà trên bong tàu của chiếc chiến thuyền vượt giới cầm đầu kia, đám người Nghệ Vũ, Nghệ Đình đứng vững tất nhiên đó. Ngươi là dư nhiệt của Nghệ tộc, nhìn thấy Nghệ Vũ, tứ trưởng lão lộ ra vẻ mặt cả kinh. Cũng không phải khiếp sợ vì Nghệ Vũ, mà là người đại diện đứng sau lưng hắn ta Quân Tiêu Dao. Không, sao có thể, sao tiểu tử kia dám lớn mật như vậy? Tứ trưởng lão hơi ngơ ra, lá gan của Quân Tiêu Dao thật sự lớn đến mức này sao? Vừa thành lập Quân Đế Đình đã dám lấy Thái Dương Thần Sơn khai đao. Thái Dương Thần Sơn, ngày các ngươi chết tới rồi. Trong mắt Nghệ Vũ thiêu đốt ngọn lửa báo thù hừng hực. Tiểu tạp chủng, lão phu diệt ngươi trước. Tứ trưởng lão lộ ra vẻ mặt hung tợn, giáng một trưởng thẳng vào Nghệ Vũ, hoàn toàn không để bụng cái gì là ỷ lớn hiếp nhỏ. Trong mắt lão ta, nếu Nghệ Vũ không phải đụng phải Quân Tiêu Dao thì làm sao lại mang đến cho Thái Dương Thần Sơn nhiều phiền toái như vậy. Nghệ Vũ chỉ cười lạnh. Trong hư không bỗng có hai bóng người phá giới bước ra, họ vươn ra một quyền một trường, chấn sát về hướng tứ trưởng lão. Một người trong đó rõ ràng là Phù Phong Vương, lần trước sau cuộc ám sát, tuy rằng ông ta bị thương nặng, nhưng cũng chưa chết. Quân Tiêu Dao nể tình ông ta cũng trung thành nên điều động tài nguyên của quân gia, chữa khỏi cho ông ta. Mà trong trận chiến này, Phù Phong Vương cũng ra tay. Người còn lại là tướng một tứ đại thần quan thần tướng của Cổ Tiên Đình. Gương mặt ông ta không có cảm xúc, chỉ nghe lệnh hổ phù, lại không có tình cảm nào khác. Nhìn thấy hai chuẩn đế cùng ra tay đánh đến, trái tim tứ trưởng lão lập tức lạnh tới đáy cốc. Tiểu tử này thật sự tới. Tứ trưởng lão mặt lộ vẻ mặt như cho tàn. Diệu Châu, tổ địa của Thái Dương Thần Sơn, phóng mắt nhìn lại, đất cằn ngàn dặm, hỏa viêm chi khí nhẹ nhẹ bốc lên. Có phù tăng cổ thụ sinh trưởng tại đây, phiến lá hiện ra hình dạng ngọn lửa. Toàn bộ Thái Dương Thần Sơn chính là một loạt những dãy núi liên miên. Sinh linh của Thái Dương Thần Sơn thì ở trong các loại đình đài lầu các tinh xảo nơi đó. Mà ở nơi trung tâm nhất chính là một tòa tổ sơn của Thái Dương Thần Sơn, tên là Húc Nhật Chi Đỉnh. Mà ở chung quanh Húc Nhật Chi Đỉnh, mỗi hướng có một tòa thần điện lơ lửng trên bầu trời, đó chính là chỗ ở của tứ đại trưởng lão Thái Dương Thần Sơn. Bởi vì tứ trưởng lão quanh năm tỏa trấn ở địa Lao Dương Châu, cho nên một thần điện trong đó là trống rỗng. Ba tòa thần điện còn lại lần lượt có hai lão giả và một bà lão ngồi xếp bằng. Trong một tòa thần điện trong đó, một nam tử trẻ tuổi ngồi đối diện với một lão giả đang ngồi xếp bằng trên hư không mà oán giận, "Ra ra, thánh nữ của Xuất Vân Cung mất tích, Tôn Nhi rất hoài nghi là do Xuất Vân Cung âm thầm xuống tay. Hy vọng ra ra ra tay tiêu diệt Xuất Vân Cung." Chương 1759 Bát Phương Khuất Phục, Bất Hủ Chiến Bùng Nổ. Chương 1759 Bát Phương Khuất Phục, Bất Hủ Chiến Bùng Nổ. Nam tử trẻ tuổi này chính là Ô Ma thiếu gia xú danh rõ ràng ở Huyền Thiên Tiên Vực, mà lão giả ngồi xếp bằng trên không trung tất nhiên là đại trưởng lão của Thái Dương Thần Sơn, một cường giả chuẩn đế thực lực cực mạnh. Tuy rằng khí tức không lệ ra, nhưng từ trên người lão lại tỏa ra từng đợt xích viêm, khiến hư không chung quanh im lìm mà mai một. Đủ rồi, đại trưởng lão của Thái Dương Thần Sơn nhíu mày, quát lạnh một tiếng. Ra ra, người, Ô Ma thiếu gia hơi ngơ ra, ngày thường đại trưởng lão rất là cương triều, hết mực bao che cho Tôn Nhi là hắn ta. Do đó cũng khiến Ô Ma biến thành loại tính cách ăn chơi trác táng không kiêng nể gì như thế này. Nhưng hiện tại, đại trưởng lão lại quát lớn hắn như thế. Ra ra, Tôn Nhi sai rồi, Ô Ma cũng có chút đầu óc, vừa thấy tình huống không ổn thì vội vàng ngoan ngoãn quỳ xuống đất. Trong mắt đại trưởng lão hiện lên một tia nghi ngờ, thở dài một tiếng và nói, những năm gần đây, ngươi nói thử xem chỉ một mình ngươi đã trêu chọc bao nhiêu thế lực. Hơn nữa Thái Dương Thần Sơn chúng ta chiếm cứ động thiên phúc địa các nơi, cũng trấn áp không ít thế lực phản đối, oán hận chất chứa nhất định sẽ bị cắn ngược, trong lòng ta luôn có một cảm giác bất an. Nghe đại trưởng lão nói thế, trong mắt Ô Ma hiện lên một tia không để bụng, cả lơ phất phơ mà nói, ra ra, Tôn Nhi cảm thấy ngài lo lắng nhiều quá, Thái Dương Thần Sơn là thái cổ hoàng tộc cường thịnh, uy trấn Huyền Thiên Tiên Vực. Thử hỏi có ai dám trêu chọc chúng ta, cường giả vốn nên đạp lên đầu kẻ yếu, ai, đại trưởng lão khẽ lắc đầu. Bỗng nhiên, đúng lúc này, đại trưởng lão như cảm giác được cái gì, thân thể lão chợt lóe, lập tức phá vỡ hư không. Ra ra, Ô Ma ngơ ra, không biết đã xảy ra chuyện gì. Mà giờ phút này, ở bên ngoài Thái Dương Thần Sơn có quân đội Minh Mông cuồn cuộn tràn đến tập kích. Phóng mắt nhìn lại, mấy trăm vạn nhân mã chi chít như hắc triều dâng trào. Hắc Vân áp thành thành dục tồi, giáp quang hướng nhật kim lân khai. Đây là, đại trưởng lão Thái Dương Thần Sơn đứng vững trên hư không. Nhìn thấy đại quân từ bốn phương tám hướng vây đến, trong mắt hiện lên một tia tức giận. Xuất Vân Cung, Tử Tiêu Môn, Ngọc Đỉnh Các, Tinh Tượng Giáo. Mấy trăm vạn đại quân này rõ ràng là các đại thế lực tông môn của Huyền Thiên Tiên Vực. Những tông môn này đều từng có thâm thù đại oán với Thái Dương Thần Sơn. Như Xuất Vân Cung, thánh nữ của Xuất Vân Cung rõ ràng cũng ở trong đó, trên mặt mang theo thù hận. Còn có Tử Tiêu Môn, một vị trưởng lão của bọn họ từng tình cờ phát hiện một mạch khoáng hy hữu. Kết quả trực tiếp bị cường giả Thái Dương Thần Sơn trấn sát, cướp đoạt lấy mạch khoáng này. Có thể nói, những thế lực tiến đến đều có thù hận mãnh liệt với Thái Dương Thần Sơn. Làm càn, một đám kiến mà dám mạo phạm Thái Dương Thần Sơn chúng ta. Trong hư không, hai bóng người chuẩn đế lại hiện lên, đó là một lão giả và một bà lão, cũng chính là nhị trưởng lão và tam trưởng lão. Đám thế lực này điên rồi sao, sao dám to gan lớn mật như thế? Trong mắt bà lão kia hiện ra tức giận. Xem ra là Thái Dương Thần Sơn đã lâu không phát động chiến tranh thiết huyết, dẫn tới những thế lực đó cho rằng Thái Dương Thần Sơn dễ khi dễ. Sâu trong đáy mắt nhị trưởng lão mang theo hàn ý thị huyết nhàn nhạt. Thái Dương Thần Sơn bọn họ có nội tình không đơn giản, nếu thật sự phát động chiến tranh thiết huyết, đủ để dễ dàng huyết tẩy những thế lực xâm chiếm đó. Không đơn giản như vậy, vẻ lo âu trong mắt đại trưởng lão lại càng sâu. Hả, nhị trưởng lão và tam trưởng lão đều nhướng mày, cảm thấy có chút khó hiểu. Chỉ dựa vào những thế lực đó thì tuyệt đối không có lá gan dám liên hợp lại xâm chiếm Thái Dương Thần Sơn. Khả năng duy nhất chính là có một thế lực cường đại, đủ để thuyết phục bọn họ, làm họ đồng loạt ra tay. Mà kẻ có thể thuyết phục nhiều thế lực cùng tiến công như vậy, chỉ sợ. Đại trưởng lão còn chưa nói xong, chỉ thấy hư không chấn động, quang hoa lộng lẫy, vạn ánh kim quang. Tất cả mọi người đều thấy được một cái lệnh bài ánh vàng rực rỡ hiện lên từ trong hư không. Trong lúc tự quay, nó nở rộ ra thần hoa vạn trưởng. Trên lệnh bài kia có khắc một chữ quân, phía dưới có bốn chữ nhỏ là thiên hạ xưng quân. Mà ở mặt còn lại có khắc chữ đế, phía dưới có bốn chữ hoàn vũ tôn đế. Kết hợp lại với nhau chính là quân đế chi lệnh, một tiếng quát mênh mông cuồn cuộn làm nổ nứt hoàn vũ, vang vọng chư thiên. Quân đế lệnh xuất hiện, bát phương khuất phục, nay, phụng lệnh của đế đình quân chủ, bất hủ chiến bùng nổ, diệt Thái Dương Thần Sơn. Một bóng người phá vỡ hư không, buông xuống nơi đây. Mái tóc ông ta phất phới. Oai hùng như thần, trên người mặc đế binh hoang thần giáp, giống như một chiến thần viễn cổ ngang trời xuất thế. Khí huyết điên cuồng tuôn ra cửu trọng thiên, kim hoa lộng lẫy, làm rực sáng huyền thiên. Chính là võ hộ, sau khi ông ta hiện thân, bát phương chấn động, rất nhiều sinh linh của Thái Dương Thần Sơn cũng ngơ ra. Đáng chết, đám người đại trưởng lão lập tức biến sắc. Trong hư không, từng thông đạo không gian màu đen hiện lên, từng chiếc cổ chiến thuyền vượt vực kéo dài qua hàng tỷ dặm, phá vỡ hư không, như dòng nước lũ sắt thép, khí thế không thể đỡ nổi. Lục bộ của quân đế đình, trừ thương bộ và công bộ ra thì bốn bộ còn lại đều ra tay. Tinh kỳ phần phật, đón gió phấp phới, đằng đằng sát khí, chiến ý tận trời. Cái gì, quân đế đình muốn ra tay với Thái Dương Thần Sơn, sao lại đột ngột như vậy? Quân đế lệnh, chẳng lẽ đó là tiêu chí để quân đế đình phát động bất hủ chiến? Võ hộ giống lên một tiếng, gần như lay động toàn bộ huyền thiên tiên vực. Vô số cường giả các thế lực cũng bay lên trời, nhìn về phía Diệu Châu. Trên mặt mọi người cũng tràn ngập chấn động, khởi xướng bất hủ chiến cần phải có một biểu tượng, tỉ như quân gia phát động bất hủ chiến liền thổi lên kèn diệt thế. Đây là một loại nghi thức, cũng là phương pháp ủng hộ chiến ý. Mà quân đế đình càng thêm bá đạo, quân đế lệnh xuất hiện, bát phương khuất phục, muốn xóa đi thế lực nào thì thế lực đó sẽ phải chết. Đây là một loại tự tin tuyệt đối, cũng là một loại khí phách tuyệt đối. Trời ạ, quân đế đình thật sự phát động bất hủ chiến, muốn ra tay với Thái Dương Thần Sơn. Một bên là thế lực bất hủ cường đại mới phát, còn hấp thu binh mã của cổ tiên đình. Một bên là hoàng tộc bất hủ lâu đời của huyền thiên tiên vực, trận bất hủ chiến này rất đáng để xem. Huyền thiên tiên vực cũng rúng động, vô số cường giả hóa thành quang hồng, lao đến Diệu Châu, bọn họ không muốn bỏ lỡ trận đại chiến này. Mà càng nhiều người lại tò mò, rốt cuộc quân đế đình có cái bụng lớn đến mức nuốt trôi Thái Dương Thần Sơn hay không? Chương 1760 Thập Nhật Lăng Không Trận. Chương 1760 Thập Nhật Lăng Không Trận. Có thể nói giờ phút này toàn bộ huyền thiên tiên vực đều đang sôi trào, vô số thế lực bị kinh động. Rất nhiều cường giả bay lên trời, hóa thành vô số quang hồng, lao về hướng Diệu Châu. Quân đế đình đánh bất ngờ Thái Dương Thần Sơn, khởi xướng bất hủ chiến. Đây tuyệt đối là chuyện khiến mọi người chấn động, không thể tưởng tượng ra. Dù sao loại chiến tranh cấp bậc bất hủ chiến cũng ảnh hưởng quá lớn. Nếu phát động thì phải trải qua suy nghĩ cặn kẽ, trừ một số ít thế lực bá chủ như quân gia có khả năng khởi xướng bất hủ chiến vào bất cứ lúc nào ra thì thế lực bất hủ bình thường tuyệt đối sẽ không tùy tiện phát động. Không cẩn thận một chút thì lập tức đả thương địch thủ 1.000, tự tổn hại 800. Mà tuy quân đế đình là do quân Tiêu Dao một tay sáng tạo nên, nhưng dù sao cũng là thế lực tân sinh. Mới thành lập không bao lâu mà đã khởi xướng bất hủ chiến, điều này căn bản đã đảo loạn nhận thức của mọi người. Cái gì hôi là nghé con mới sinh không sợ cọp, ta xem như đã rõ. Kỳ thật cũng không liên quan đến quân đế đình, chủ yếu là do đế đình chi chủ, cũng chính là thần tử quân ra quyết đoán. Hắn có đại khí phách, khi chạy tới Diệu Châu, rất nhiều cường giả các thế lực lớn của huyền thiên tiên vực đều đang giao lưu thần niệm. Bọn họ biết, chỉ có quân Tiêu Dao có khả năng quyết đoán như vậy, mới có thể làm quân đế đình quả quyết ra tay chớp nhoáng như thế. Mà ngay vào lúc các thế lực khắp nơi đang tập trung quan sát, phía Diệu Châu có khí cơ khủng bố sớm đã lan ra khắp thiên địa. Trong hư không, từng chiếc cổ chiến thuyền vượt vực xuất hiện, có chừng mấy chục chiếc. Đừng nhìn số lượng không quá nhiều, kỳ thật trong mỗi một cổ chiến thuyền đều có khắc pháp trận không gian, đủ để cất chứa rất nhiều binh lực. Hơn nữa trên cổ chiến thuyền còn có trận pháp công sát, rất nhiều tu sĩ quân đế đình hội tụ pháp lực, ngưng tụ thành đại pháo pháp tắc mà bắn về hướng nơi đóng quân của Thái Dương Thần Sơn. Quân đế đình, các ngươi làm càn, ba trưởng lão của Thái Dương Thần Sơn đều tức giận không thôi, không nghĩ tới quân đế đình lại đột nhiên tập kích Thái Dương Thần Sơn bọn họ. Điều này làm họ không kịp chuẩn bị cái gì cả, một bên đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả, một bên lại đang hốt hoảng ứng chiến. Từ lúc bắt đầu, quân đế đình đã chiếm thế chủ động trong trận bất hủ chiến này, mà đây cũng nguyên nhân vì sao quân Tiêu Dao lựa chọn sách lược tiến công chớp nhoáng. Theo cái nhìn của quân Tiêu Dao, dụng binh nên như phong lâm hỏa sơn, tức là nhanh như gió, tĩnh lặng như rừng cây, dữ dội như hỏa, vững chãi như núi. Kỳ thật tứ vệ phong lâm hỏa sơn của quân gia cũng thành lập dựa theo ý tưởng này. Chẳng qua hiện tại là quân đế đình phát động bất hủ chiến, cho nên tất nhiên không có đội ngũ của quân gia tham dự trong đó. Quân đế đình ra quân, các ngươi còn không thúc thủ chịu chết. Phó hộ hét lớn một tiếng, như sấm sét nổ vang, âm thanh chấn bát phương. Một tên tiểu tử mao đầu thôi mà coi mình là đế đình chi chủ, Thái Dương Thần Sơn ta dễ trêu chọc như vậy sao? Bà lão tam trưởng lão quát lạnh, vô cùng tức giận. Thái Dương Thần Sơn bọn họ đường đường là nhất mạch thái cổ hoàng tộc cổ xưa, kết quả hiện tại lại bị thế lực bất hủ như tổ kiến của một tiểu bối đánh đến tận cửa. Đây tuyệt đối là một sỉ nhục, còn chưa liên hệ được với lão tứ sao? Đại trưởng lão truyền niệm hỏi, chưa, liên hệ không được với lão tứ, phía địa lao Dương Châu cũng mất đi liên hệ. Nhị trưởng lão truyền âm thần niệm đáp, trái tim đại trưởng lão đột nhiên trầm xuống, dự cảm chẳng lành càng thêm mãnh liệt. Chẳng lẽ tâm tư của quân Tiêu Dao này đã kín đáo tới mức đó, hợp tung liên hoành, ha ha. Nhìn thấy đại quân của các thế lực lớn những xung phong ở đằng trước, đại trưởng lão lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Xuất Vân Cung, Tử Tiêu Môn, Ngọc Đỉnh Các, Tinh Tượng Giáo. Chúng đều là những thế lực từng có thù hận với Thái Dương Thần Sơn. Sát, phía quân đế đình sôi trào chiến ý, trên từng chiếc cổ chiến thuyền vượt vực có đại pháo pháp tắc bắn ra. Một chùm tia sáng pháp tắc xẹt qua, trên mặt đất bị kéo ra một khe rãnh như vực sâu hẻm núi. Trong Thái Dương Thần Sơn, hàng ngàn hàng vạn sinh linh kim ô tộc phát ra tiếng kêu thảm thiết. Mở ra đại trận hộ sơn, đại trưởng lão giống lên một tiếng, ầm ầm ầm, toàn bộ nơi đóng quân của Thái Dương Thần Sơn lập tức vận chuyển giống như máy móc, trên mặt đất có rất nhiều hoa văn cổ xưa phức tạp được thắp sáng. Không biết đã bao nhiêu lâu trận văn cổ xưa này không bị kích hoạt. Bởi vì ở Huyền Thiên Tiên vực căn bản không có ai dám mạo phạm Thái Dương Thần Sơn, càng đừng nói là xâm chiếm nơi đóng quân của họ. Theo trận văn lưu chuyển, 10 thần quang bay lên trời, giống như diệu dương lập lòe. Mỗi một thần quang đều như một mặt trời chói chang, trong đó phảng phất có một hư ảnh tam túc kim ô đang lưu chuyển. Đó là Thập Thiên Lăng Không Trận, Thái Dương Thần Sơn đã tung ra đại trận hộ sơn. Các cường giả thế lực khắp Huyền Thiên Tiên vực đang quan sát cũng chấn động không biết nói gì. Đối với bất cứ thế lực nào, đại trận bảo hộ là nội tình ắt không thể thiếu. Tỷ như hộ tộc đại trận của quân gia chính là đệ tam sát trận thái cổ bản hoàn chỉnh hung danh hiển hách. Mà Thập Thiên Lăng Không Trận này cũng là đại trận hộ sơn đỉnh cấp của Thái Dương Thần Sơn. Nó bắt trước 10 vị cường giả kim ô tộc treo trên cao chiếu khắp đại địa thời cổ, đất chết vạn dặm, biến tất cả thành đất cằn. Khi đó là một vị tổ tiên cường đại của nghệ tộc dùng hậu nghệ cung bắn chết 9 cường giả kim ô tộc, nhờ thế mới chấm dứt tai họa đó. Mà trước mắt Thập Thiên Lăng Không Trận chính là đại trận bắt trước sự tích đó. Thật sự như có 10 cổ kim ô vô thượng cùng bùng nổ sức mạnh, muốn biến toàn bộ thiên hạ thành đất cằn. Chương 1761 người của quân đế đình đều dũng mãnh như vậy sao? Chương 1761 người của quân đế đình đều dũng mãnh như vậy sao? Oanh, oanh, oanh, vô số hỏa đoàn khổng lồ bắn nhanh ra từ 10 đoàn thần quang. Những tu sĩ cường giả của Xuất Vân Cung, Tử Tiêu Môn, Ngọc Đỉnh Các, Tinh Tượng Giáo chờ xông lên trước mặt lập tức bị thương. Những ngọn lửa nổ tung, sức mạnh này đủ để trực tiếp thiêu chết thánh nhân. Quả nhiên không hổ là đại trận hộ sơn của Thái Dương Thần Sơn, uy lực này quá khủng bố. Vô nghĩa, Thái Dương Thần Sơn là cổ chi hoàng tộc, hùng cứ Huyền Thiên Tiên vực lâu như vậy, sao lại không có át chủ bài nào được. Vậy xem ra quân đế đình muốn đánh hạ Thái Dương Thần Sơn cũng không phải chuyện đơn giản. Nhìn thấy chiến cuộc trước mắt, rất nhiều người đều nghị luận. Nhìn chung, đối với bất hủ chiến thì bên thủ chiếm cứ ưu thế nhất định, dù sao cũng có đại trận bảo hộ. Mà bên tiến công hiển nhiên không có khả năng rời đại trận đến. Hừ, chỉ là một trận thôi, trực tiếp xé nó ra. Võ Hộ hừ lạnh một tiếng, khí huyết mênh mông, năm ngón tay nắm tay, một quyền đấm thẳng vào Thập Thiên Lăng Không Trận kia. Còn chưa thành chuẩn đế mà dám kiêu ngạo trước mặt chúng ta như thế, cho dù ngươi là hoang cổ thánh thể thì thế nào. Nhìn thấy Võ Hộ trực tiếp đánh tới, nhị trưởng lão quát lên chói tai một tiếng. Lão nâng trưởng lên, chuẩn đế chi uy dâng trào, tu vi của nhị trưởng lão không phải như tứ trưởng lão trước đó, lão đã là chuẩn đế ngũ kiếp, đã cực kỳ cường đại. Nhưng đối mặt với chuẩn đế ngũ kiếp của Kim Ô tộc, trong mắt Võ Hộ lại không có chút sợ sắc nào. Đúng thế, ông ta còn chưa hoàn toàn luyện hóa hộ thế chi tâm, cũng không đột phá đến cảnh giới chuẩn đế. Nhưng dựa vào sức mạnh của hoang cổ thánh thể cộng thêm trên người ông ta còn có đế binh của hoang cổ thánh điện, hoang thần giáp, cho nên dù đối mặt với chuẩn đế ngũ kiếp, Võ Hộ cũng không chút e dè. Phải biết rằng, nếu Võ Hộ đánh vỡ gông xiềng, đột phá đến chuẩn đế thì có thể so chiêu với đại đế. Còn pháp thân hoàng đế cũng không được sử dụng trong bất hủ chiến này, bởi vì quân Tiêu Dao cảm thấy không cần, như vậy chẳng khác nào giết gà dùng dao mổ trâu. Oanh, Võ Hộ mặc hoang thần giáp trên người quyền trưởng đan xen với nhị trưởng lão, phát ra hàng vạn gợn sóng, đại đạo thần tắc dâng trào, trật tự thần liên cũng bị đánh vỡ. Đây, một vị hỗn độn đạo tôn lại có thể va chạm với chuẩn đế sao? Thấy cảnh tượng này, rất nhiều cường giả thế lực lớn đứng quan sát ở nơi xa cũng lộ ra vẻ mặt ngơ ngác. Bộ người của quân đế đình đều dũng mãnh như quân Tiêu Dao sao? Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, cảm thấy tư duy cũng bị đứt gãy. Đó chính là chuẩn đế đấy, chỉ cần có dính dáng đến chữ đế thì đều không phải kẻ yếu. Tuy rằng hỗn độn đạo tôn rất, nhưng lại cách một trời một đất với chuẩn đế. Càng đừng nói nhị trưởng lão còn là một chuẩn đế ngũ kiếp, thực lực đó đã cực kỳ khủng bố. Nhưng lão vẫn bị Võ Hộ chặn lại. Võ Hộ mặc hoang thần giáp trên người, đế binh chi uy dâng trào. Đây là một loại phòng ngự tuyệt đối, làm suy yếu phần lớn sức mạnh của nhị trưởng lão. Ông ta như chiến thần viễn cổ giáng thế, quyền quang kim sắc cắt qua vòng trời, chiếu sáng Thương Vũ. Sức mạnh khí huyết đặc trưng của thánh thể đang dâng trào. Đồng thời, phía sau ông ta còn có dị tượng hiện lên. Những dị tượng chí cường như Tiên Vương Lâm Cửu Thiên, Cẩm Tú Sơn Hà bị tung ra. Tuy rằng võ hộ chưa lĩnh ngộ ra 6 loại thánh thể dị tượng hoàn chỉnh như Quân Tiêu Dao, nhưng cũng ngộ ra nhiều loại trong đó. Hơn nữa cảnh giới của ông ta càng cao thì càng có thể phát huy ra thánh thể dị tượng chân chính uy lực. Nhị trưởng lão cũng là nén giận ra tay, bàn tay di động, kim sắc linh vũ hiện lên, nếu thiên đao chém xuống. Hai người va chạm, uy thế mãnh liệt, nếu không phải nơi đây là tổ địa của Thái Dương Thần Sơn, có khắc đạo văn đặc thù thì chỉ khí cơ trong vụ va chạm này cũng đủ để xé rách một khối đại lục. Quá khủng bố, không hổ là hoang cổ thánh thể, khó trách thần tử quân gia muốn đơn độc thành lập một thánh bộ. Nhìn thấy sức chiến đấu khủng bố của võ hộ, rất nhiều cường giả các thế lực đứng ở nơi xa quan sát cũng kinh hãi nói. Mà biểu hiện của võ hộ lại càng khiến sĩ khí phấn chấn. Sát, có cường giả quân đế đỉnh ở đây, chúng ta còn sợ cái gì? Không sai, Thái Dương Thần Sơn làm việc ngang ngược, chọc đến thiên nộ nhân oán, hôm nay nhất định phải diệt. Tu sĩ các thế lực xuất phân cung, Tử Tiêu Môn, Ngọc Đỉnh Các, Tinh Tượng Giáo đều đang hét lớn. Ngay từ đầu, bọn họ còn bị Thập Thiên Lăng không trận cản trở, nhưng hiện tại, sĩ khí lại càng nâng cao. Sát, phía Thái Dương Thần Sơn cũng có vô số những sinh linh đánh ra. Còn có rất nhiều kim ô bay khắp đầy trời, như ngọn lửa thiêu đốt, nhằm về phía đại quân tiến công. Mặt khác còn có các loại thành lũy, tháp cao chiến tranh, pháp trận phù văn. Cảnh tượng này khiến không ít người vô cùng cảm thán. Tuy rằng Thái Dương Thần Sơn hoành hành không cố kỵ, kiêu ngạo bá đạo ở Huyền Thiên Tiên Vực, nhưng cũng thật sự có bản lĩnh đó. Thân là nhất mạch thái cổ hoàng tộc cổ xưa, nội tình của Thái Dương Thần Sơn cũng cực kỳ thâm hậu. Trong Thái Dương Thần Sơn có kỵ binh phi hành bay lên trời. Đó là những đội chiến sĩ mặc kim giáp lộng lẫy, tay cầm lưỡi mác trường mâu, khí tức giạt rào, người yếu nhất trong đó cũng là thánh nhân. Đó là Kim Linh Vệ của Thái Dương Thần Sơn. Có người kinh hô, Kim Linh Vệ là một chi đội cực kỳ nổi danh của Thái Dương Thần Sơn, họ chinh phạt khắp nơi, nơi chúng đi qua, dù là thế lực nào cũng tan vỡ. Đối mặt với Kim Linh Vệ tinh anh nhất trong Thái Dương Thần Sơn, tất nhiên liên quân tạo thành từ những tu sĩ của thế lực xuất phân cung, Tử Tiêu Môn không có khả năng ngăn cản được. Mà lúc này, trên một cổ chiến thuyền vượt vực của quân đế đỉnh có mấy trăm bóng người bay lên trời, cũng tỏa ra khí huyết ngập trời, cũng khá tương tự với hoang cổ thánh thể. Tuy không tinh thuần như võ hộ, cũng khiến mọi người ghé mắt, không thể khinh thường. Là 300 thủ điện nhân của thánh bộ, nghe nói bọn họ đều có được một tia huyết mạch thánh thể. Có cường giả trong mắt bắn ra ánh sao, 300 thủ điện nhân đến từ hoang cổ thánh điện tuyệt đối là tinh anh. Không chỉ như thế, bên kia, nhất mạch hình bộ Si Vưu cũng tham chiến. 5.000 thiết kỵ như dòng nước lũ sắt thép lao lên cao, nhằm về phía Kim Linh Vệ của Thái Dương Thần Sơn. Đó chính là man thương thiết kỵ của nhất mạch Si Vưu. Có 300 thủ điện nhân và man thương thiết kỵ gia nhập chiến trường, Kim Linh Vệ vốn thế không đỡ nổi kia lập tức gặp trở ngại lớn nhất. Tiếng la hét, chiến đấu, sát phạt vang lên không dứt bên tai. Nhìn thấy chiến cuộc trước mắt, sắc mặt đại trưởng lão rất khó coi. Bởi vì lão biết hiện tại quân đế đình chỉ đang thử đao mà thôi. Chương 1762 chiến đấu gay cấn, chuẩn đế của nghệ tộc bắn kim ô. Chương 1762 chiến đấu gay cấn, chuẩn đế của nghệ tộc bắn kim ô. Sao lão tứ lại mất liên hệ, chẳng lẽ tam trưởng lão cũng lộ ra chút bất an, sợ là giữ nhiều lành ít. Đại trưởng lão thở dài một tiếng, sau đó trong mắt lão hiện lên một tia hàn quang sáng ngời. Nhưng Thái Dương Thần Sơn chúng ta sẽ không dễ dàng bại như vậy, còn có vương mà. Trước mắt, điều mà chúng ta có khả năng làm chính là tận khả năng diệt trừ địch thủ. Đại trưởng lão vừa nói xong thì đã cùng tam trưởng lão ra tay, đánh thẳng về hướng võ hộ. Bất hủ chiến không phải một trận chiến công bằng gì, có thể chém giết địch thủ chính là năng lực lớn nhất. Mà lúc này, trong hư không có chuẩn đế chi uy minh mông, có cự trưởng pháp tác đan chéo phá giới mà đến. Ba vị chuẩn đế hiện thân, đó là Chiêu Thánh Thần Tướng, Hoa Quang Thần Tướng, Đông Nhạc Thần Tướng của cổ tiên đình. Quả nhiên, đám người đại trưởng lão cũng sớm dự đoán được sự xuất hiện của ba vị chuẩn đế thần tướng. Các ngươi vốn là người của tiên đình, hiện tại lại bị một tiểu bối lãnh đạo, nguyện trung thành với quân đế đình sao? Đại trưởng lão lạnh lùng nói, bọn ta chỉ nghe lệnh hổ phù, còn lại chỉ là vô nghĩa. Đám người Chiêu Thánh Thần Tướng mặt không cảm xúc, không mang theo tình cảm cá nhân. Những thần tướng của tiên đình bọn họ từ nhỏ đã được bồi dưỡng, chỉ nguyện trung thành với tiên đình hổ phù. Hổ phù chi lệnh chính là thiên mệnh, trừ cái này ra, không ai có thể ra lệnh cho bọn họ làm việc. Mà đối với nhân vật như hậu thổ nương nương thì sự trói buộc của hổ phù cũng yếu hơn một chút. Đáng giận, khóe mắt đại trưởng lão dựng lên dữ tợn, ba vị thần tướng ra tay, chuẩn đế chỉ huy lay động hoàn vũ, bắt đầu chém giết với đại trưởng lão, tam trưởng lão. Giờ phút này, đại quân vốn thuộc về cổ tiên đình cũng đã tham chiến. Trong đó khủng bố nhất chính là mấy vạn ngự lâm quân cổ tiên đình kia. Tuy rằng tu sĩ trong đó không thể so với chí tôn chân chính, nhưng chiến lược lại vô cùng khủng bố. Dưới sự giáp công của 300 thủ điện nhân và man thương thiết kỵ, kim linh vệ vốn đã lung lay sắp đổ, nay lại phải hai đối mặt với ngự lâm quân, quả thực yếu ớt giống như tờ giấy. Từng tên kim linh vệ sôi nổi đẫm máu ngã xuống, càng khủng bố chính là, ngự lâm quân này còn biết phương pháp kết trận. Sức mạnh của mấy vạn ngự lâm quân liên hợp lại với bên nhau, chiến khí trùng tiêu. Thập thiên lăng không trận lập tức bị phá vỡ, trong khoảnh khắc, toàn bộ đại trận hộ sơn đã bị xé ra một vết nứt nhỏ. Đây là quân đội vô địch của cổ tiên đình sao, thật sự khủng bố đến cực điểm. Nhìn thấy biểu hiện của ngự lâm quân, những thế lực quan chiến ở nơi xa cũng kinh hãi không thôi. Đáng chết, đại trưởng lão thấy thế thì cực kỳ tức giận. Ở phương diện binh lực, Thái Dương Thần Sơn hoàn toàn không phải đối thủ của quân đế đình. Quân đế đình hấp thu binh lực khắp nơi, từ cổ tiên đình, chủng tộc tiên cổ đến xà nhân tộc, nhất mạch Sivu. Mà nội tình của Thái Dương Thần Sơn sâu đến mức nào thì binh lực cũng chỉ là hữu hạn. Nhưng hiện tại, chuyện nguy cấp nhất đối với Thái Dương Thần Sơn chính là, họ không chỉ thua kém ở phương diện quân đội, mà dù ở phương diện cường giả cũng bị áp chế toàn diện. Hiện tại Thái Dương Thần Sơn có ba trưởng lão chuẩn đế. Mà bên quân đế đình, cộng luôn võ hộ có thể đánh nhau với chuẩn đế thì có tất cả bốn vị. Cục diện trước mắt cực kỳ bất lợi đối với Thái Dương Thần Sơn, đặc biệt là tam trưởng lão trong đó. Tu vi của bà ta cũng chỉ ở chuẩn đế tam kiếp, mạnh hơn tứ trưởng lão, nhưng còn không bằng đại trưởng lão và nhị trưởng lão. Mà chuẩn đế thần tướng của cổ tiên đình, dù là thực lực hay kinh nghiệm chiến đấu cũng cao hơn bà ra rất nhiều. Tam trưởng lão bị đánh đến liên tục ho ra máu, mỗi một giọt máu đều có thể đè sụp ngọn núi. Đúng lúc này, hư không bỗng nhiên bị xuyên thủng, một mũi tên vô cùng khủng bố, mơ hồ mang theo uy thế ngập trời, trực tiếp bắn thẳng về hướng tam trưởng lão. Tam trưởng lão đột nhiên không kịp phòng bị, trực tiếp bị bắn trúng, phát ra một tiếng gào thảm thiết chấn phá trời xanh, thân thể chuẩn đế cũng rách nát. A a a, đây là hậu nghệ cung, tam trưởng lão bi thương gào lên, mũi tên bắn lên người bà ta có một loại quy tắc đặc thù, có thể khắc chế huyết mạch kim ô, giống như là khắc tinh trời sinh. Trong hư không nơi xa có cổ chiến thuyền vượt vực lao đến ngang trời. Một bóng người gầy ốm lại vĩ ngạn hiện lên, tay cầm hậu nghệ cung, đôi mắt bắn ra ánh lửa báo thù. Chính là chuẩn đế cuối cùng của nghệ tộc, Nghệ Cảnh Sơn. Đó là chuẩn đế của nghệ tộc, không phải hắn bị trấn áp, nhốt trong địa lao Dương Châu sao? Khi nhìn thấy Nghệ Cảnh Sơn hiện thân, bát phương cũng ổ lên. Cuộc chiến trước đó của Nghệ Cảnh Sơn và trưởng lão chuẩn đế của Thái Dương Thần Sơn cũng chấn động toàn bộ Huyền Thiên Tiên Vực. Sau đó kết quả chính là Nghệ Cảnh Sơn bị trấn áp. Ai mà ngờ được hiện tại Nghệ Cảnh Sơn chẳng những lại xuất hiện, hơn nữa trong tay còn cầm chí bảo của nghệ tộc, hậu nghệ cung. Đế cung này có lực sát thương trời sinh với kim ô tộc, quả thực chính là khắc tinh. Thì ra là thế, khi quân đế đình phát động bất hủ chiến, bên kia đã phái người đi giải cứu chuẩn đế của nghệ tộc. Cách này không khỏi quá chu đáo, quả thực là cho Thái Dương Thần Sơn một đòn chí mạng. Những cường giả quan sát chiến cuộc cũng kinh ngạc cảm thán trước thủ đoạn của quân đế đình, hợp tung liên hoành, thận trọng từng bước. Hẳn là thần tử quân gia chủ tính toàn cục, mưu trí của hắn đã quá rõ ràng. Cũng có tu sĩ cảm thán, rõ ràng quân Tiêu Dao chỉ là thế hệ trẻ, nhưng tâm trí mưu kế của hắn lại linh thông hơn cả một số cáo giả, một tiên đình khổng lồ cũng bị một mình quân Tiêu Dao chia cắt. Còn không chỉ có một vị chuẩn đế Nghệ Cảnh Sơn, trừ Nghệ Cảnh Sơn ra, còn có hai bóng người tràn ngập khí tức chuẩn đế hiện lên, đó chính là Thiên Quan Thần Tướng và Phù Phong Vương. Ba vị chuẩn đế lại hiện thân, gia nhập trận đại chiến này. Chương 1763 bán bộ đại đế. Chương 1763 bán bộ đại đế. Có thể nói, đối với chiến cuộc hiện tại thì một vị chuẩn đế đã đủ để ảnh hưởng thế cục, càng đừng nói trước mắt có ba chuẩn đế hiện thân. Mà Nghệ Cảnh Sơn trong số đó còn nắm giữ một đế binh đỉnh cấp. Chỉ hỏi như vậy còn đánh thế nào? Nghệ Cảnh Sơn, sớm biết nên trực tiếp vứt ngươi vào Thái Dương Thần Lô để luyện hóa. Thân thể chuẩn đế của tam trưởng lão đã bị tàn phá, phun ra máu tươi trộn lẫn với nội tạng. Ánh mắt bà ta vô cùng oán độc, cảm thấy tinh khí sinh mệnh của mình đang trôi đi tiêu tán. Một mũi tên đột nhiên tập kích, hơn nữa bản thân tam trưởng lão đã bị thương, kích này tương đương với trực tiếp bóp tắt ngọn lửa sinh mệnh của bà ta. Ngay vào hôm nay, ân oán và tất cả nợ máu giữa Thái Dương Thần Sơn và nghệ tộc nên hoàn toàn chấm dứt. Nghệ Cảnh Sơn tay cầm hậu nghệ cung, ánh mắt lãnh khốc như tia chớp. Tuy rằng ông ta chịu mọi tra tấn trong địa lao, nhưng sau khi đám người Nghệ Vũ Công hãm địa lao cũng đã giao cho Nghệ Cảnh Sơn rất nhiều thánh dược thánh đan, trợ giúp ông ta khôi phục. Hiện tại dù Nghệ Cảnh Sơn chưa hoàn toàn khôi phục đến đỉnh cao, nhưng cũng có chiến lực của một chuẩn đế. Tộc thúc nói không sai, hôm nay phải hoàn toàn thanh toán túc thù với Thái Dương Thần Sơn. Ngọn lửa báo thù trong mắt Nghệ Vũ cũng cháy lên hừng hực. Nghệ tộc bọn họ đã chờ đợi ngày này bao lâu rồi? Nếu không phải Quân Tiêu Dao nguyện ý ra tay, rất có thể bọn họ sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy ngày Thái Dương Thần Sơn bị hủy diệt. Trừ Nghệ tộc ra, nhân mã của Nguyệt Thần Cung cũng ở trong đó. Tuy rằng không có cường giả cấp chuẩn đế, nhưng cũng còn có vài vị cường giả thần tôn, đạo tôn. Trước đó bọn họ cũng tìm được đường sống trong chỗ chết, hiện tại cũng mang theo ngọn lửa phục thù dậy trời. Thái Dương Thần Sơn, chỉ vì muốn cướp đoạt Thái Âm Thánh Thể của ta mà đã hủy diệt Nguyệt Thần Cung, hôm nay thù này cũng phải báo. Dung nhan của Ngọc Thiền Quyên lạnh như băng xương, nàng cũng chờ đợi ngày này đã lâu. Có ba vị chuẩn đế và binh mã gấp rút tiếp viện gia nhập, có thể nói quân đế đình thắng lợi chỉ còn là vấn đề thời gian. Tam trưởng lão đã mất mạng, chuẩn đế ngã xuống khiến thiên địa sinh ra dị tượng. Tuy không đến mức sinh ra đế vẫn chi tượng như đại đế ngã xuống, nhưng cũng chấn động toàn bộ huyền thiên tiên vực. Lão tứ hắn, đại trưởng lão thấy cảnh tượng này thì khóe mắt như muốn nứt ra. Hắn cũng đã chết, mà kế tiếp chính là các ngươi. Vẻ mặt Nghệ Cảnh Sơn lạnh nhạt túc sát, nâng hậu nghệ cung lên, kéo cung căng dây. Sức mạnh pháp tắc vô tận hội tụ vào hậu nghệ cung, từng đợt đế uy nhẹ nhẹ phát ra. Mà Phù Phong Vương và Thiên Quan Thần Tướng cũng ra tay. Cộng thêm ba vị thần tướng còn lại của Cổ Tiên Đình, ước chừng có sáu vị chuẩn đế cùng đánh về hướng đại trưởng lão. Cho dù đại trưởng lão là chuẩn đế có tu vi mạnh nhất trong tứ đại trưởng lão của Thái Dương Thần Sơn, lão cũng không có khả năng cùng chặn lại thế công sát của sáu vị chuẩn đế. Nhị trưởng lão thấy thế cũng kinh giận không thôi, muốn tiếp viện. Đối thủ của ngươi là ta. Ánh mắt của Võ Hậu rất lãnh khốc, thánh thể chi uy chồng lên đế binh hoang thần giáp, đủ để kéo chân nhị trưởng lão. Quá khủng bố, trong bất chi bất giác, quân đế đình đã có nhiều chuẩn đế như vậy. Rất nhiều cường giả huyền thiên tiên vực đứng đằng xa quan sát cũng kinh ngạc cảm thán không thôi. Chuẩn đế tuyệt đối là trụ cột của một thế lực bất hủ, có một hai vị đã đủ để kéo dài khí vận vạn năm. Kết quả hiện tại quân đế đình mới thành lập bao lâu mà đã có nhiều chuẩn đế như vậy, nội tình về cường giả quả thực khủng bố. Thái Dương Thần Sơn xong rồi, có cường giả cảm thán, không đơn giản như vậy, Thái Dương Thần Sơn có thể đứng sừng sững trên huyền thiên tiên vực lâu như vậy, chẳng lẽ chỉ dựa bốn trưởng lão chuẩn đế sao? Có lão cổ của thế lực lớn lộ ra ánh mắt thâm thúy mà nói. Quả nhiên, ngay vào lúc các vị chuẩn đế Nghệ Cảnh Sơn ra chiêu tiêu diệt đại trưởng lão, ở tổ sơn của Thái Dương Thần Sơn, Húc Nhật Chi Đình, có khí tức khủng bố bốc lên, lửa cháy vạn trượng, phun trào lan tràn. Ánh sáng lộng lẫy bắn đến, chặn lại chiêu công phạt của chúng chuẩn đế. Rốt cuộc cũng hiện thân, trong mắt Nghệ Cảnh Sơn hiện lên tia sắt lạnh, nhưng cũng không cảm thấy bất ngờ. Quả nhiên, rốt cuộc cũng làm vị nào bừng tỉnh, rất nhiều cường giả ở nơi xa đều đang giao lưu. Cường giả nổi danh chân chính của Thái Dương Thần Sơn không phải là tứ đại trưởng lão, mà là Kim Ô Vương. Rất lâu trước kia Kim Ô Vương đã là chuẩn đế cửu kiếp, sau đó vẫn luôn bế quan. Nói chung, không đến thời khắc sinh tử tồn vong của Thái Dương Thần Sơn thì Kim Ô Vương không có khả năng xuất quan. Giờ phút này, Húc Nhật Chi Đỉnh hừng hực lửa cháy, có các loại dị tượng như Tam Túc Kim Ô, Phù Tăng Cổ Thụ, Thái Dương Đồ Đằng. Hiện hóa, một bóng người khỏe mạnh mặc thần giáp do Xích Dương Thần Kim rèn thành, cất bước đi ra. Mái tóc ông ta có màu vàng kim, lộng lẫy hơn cả Thái Dương, hai mắt thì như mặt trời chói chang, phảng phất có thể nướng chín đại địa vô tận, biến tất cả thành đất cằn. Khí tức kia không giận tự uy, giống như một Thái Dương cổ hoàng lâm thế. Đó chính là Kim Ô Vương, cũng là phụ thân của Kim Ô Thập Đại Thái Tử. Kim Ô Vương hiện thân, khí tức của hắn thuộc về đế chi uy thế. Nhưng sao ta cảm thấy không quá ổn định, hẳn còn chưa chứng đạo hoàn chỉnh. Một chân bước vào lĩnh vực chứng đạo, xem như bán bộ đại đế sao. Cảm nhận được khí tức của Kim Ô Vương, rất nhiều cường giả cũng cảm thấy kinh nghi. Bọn họ có thể xác định, Kim Ô Vương còn chưa chứng đạo. Nếu không đế uy tuyệt đối không bất ổn như thế, hơn nữa nếu đã chứng đạo thành đế, bình thường sẽ có các loại dị tượng phát sinh. Nhưng trong một đoạn thời gian rất dài ở huyền thiên tiên vực cũng không có dị tượng chứng đạo, cho nên có thể nhìn ra Kim Ô Vương chỉ bước một chân vào lĩnh vực chứng đạo, cũng không xem như đại đế chân chính, hoặc có thể gọi là bán bộ đại đế. Nhưng bán bộ đại đế cũng cực kỳ khủng bố, một chiêu thôi đã có thể chặn lại thế công của mấy cường giả chuẩn đế. Vương thượng, đám người đại trưởng lão, nhị trưởng lão thấy thế thì trong mắt cũng lộ ra một tia vui mừng, đồng thời cũng thật tiếc nuối. Nếu cho Thái Dương Thần Sơn bọn họ thêm một chút thời gian, để Kim Ô Vương hoàn toàn chứng đạo thành đế, vậy quân đế đình muốn phát động bất hủ chiến cũng phải ước lượng sức nặng của mình một chút. Chương 1764 Sát thủ Chi Vương hiện. Chương 1764 Sát thủ Chi Vương hiện. Giờ phút này, Kim Ô Vương hiện thân, đứng sừng sững trên trời cao, thật sự rất giống một cổ hoàng dáng thế, lại như một ánh mặt trời chói chang chiếu khắp bát phương. Uy thế này tuy chưa đạt tới đại đế chân chính, nhưng cũng không kém quá nhiều. Có thể nói, thực lực cấp bậc bán bộ đại đế đã có chênh lệch với chuẩn đế. Mà Kim Ô Vương xuất hiện lại làm phía Quân Đế Đình cảm nhận được một chút áp lực. Vẻ mặt của Nghệ Cảnh Sơn cũng trở nên ngưng trọng, tuy rằng Thái Dương Thần Sơn và Nghệ tộc là kẻ thù truyền kiếp, nhưng ông ta cũng không thể không thừa nhận, thực lực của Kim Ô Vương thật sự rất khủng bố. Giờ phút này, nhìn chiến trường tàn phá, nhìn thấy tam trưởng lão thân thể chuẩn đế vỡ vụn, đã ngã xuống, trong mắt Kim Ô Vương hiện lên sự lạnh lẽo khắc cốt. Trước đó ông ta vẫn luôn bế quan, ông ta sự tính không chứng đạo thành đế thì tuyệt đối không xuất thế. Theo lý thuyết, uy thế của Thái Dương Thần Sơn cộng thêm tứ đại trưởng lão chuẩn đế thì đáng lẽ không ai lại ngu ngốc tiến đến trêu chọc. Kết quả Quân Đế Đình lại dám. Giờ phút này, ánh mắt lạnh nhạt của Kim Ô Vương như xuyên thủng hư không, lạnh lẽo nói, tiểu bối quân gia, người muốn lấy Thái Dương Thần Sơn của ta khai đao sao? Làm càn, dám xưng hô Đế Đình chi chủ của ta như thế. Trong mắt Phó Hộ bắn ra tia sắc lạnh, tuy rằng dựa theo tuổi tác vai vế, quân Tiêu Dao thật sự là tiểu bối trước mặt Kim Ô Vương, nhưng cho dù bỏ qua thân phận ở quân gia, chỉ xét đến thân phận Đế Đình chi chủ thì hiện tại hắn cũng không thấp hơn Kim Ô Vương. Nhưng một tiếng cười lạnh bỗng vang lên, a, Kim Ô Vương, hiện tại ngươi có tư cách gì gọi bổn quân chủ như thế? Trên một cổ chiến thuyền vượt vực hậu phương, một thanh niên bạch y thon dài, tuấn tú vô luân, đưa một tay ra sau lưng, tay còn lại ôm một lô ly trắng trẻo mềm mại đi lên bong tàu. Không ai khác chính là quân Tiêu Dao, hắn không tự xưng mình mà bản thần tử, mà đã là bổn quân chủ. Quân chủ chính là quân Đế Đình chi chủ, có nghĩa là hiện tại quân Tiêu Dao là quân Đế Đình chi chủ, mà không phải tham dự trận bất hủ chiến này với thân phận thần tử quân gia. Tiểu bối quân gia, người to gan lớn mật, nhìn thấy quân Tiêu Dao thản nhiên hiện thân như thế, trong mắt Kim Ô Vương thiêu đốt ngọn lửa hừng hực. 10 đứa con nối dõi của ông ta đều trực tiếp hoặc gián tiếp ngã xuống trong tay quân Tiêu Dao, đặc biệt là Kim Ô Thập Thái Tử mang Thái Dương Thánh Thể mà ông ta sủng ái nhất, hắn ta chết quá uất ức và thống khổ. Nhưng ngặt nổi thân phận của quân Tiêu Dao quá khủng bố, sau lưng có hai đại hoang cổ thế gia làm chỗ dựa, cho dù Kim Ô Vương tức giận đến mấy cũng không thể xuống tay với quân Tiêu Dao. Nếu không sẽ mang đến cho Thái Dương Thần Sơn tai họa ngập đầu. Kim Ô Vương đã trực tiếp nuốt nghẹn cục tức này xuống. Ông ta vốn dự tính chờ mình chứng đạo thành đế xong, lại chờ đợi một hồi đại náo động. Trong thiên hạ không có thế lực lưu truyền vĩnh viễn, chờ đến khi náo động cấp sử thi tiến đến, quân gia lo cho bản thân còn chưa xong. Đến lúc đó ông ta lại ra tay, tự mình diệt sát quân Tiêu Dao, báo thù cho con nối dõi của mình. Kết quả hiện tại ông ta còn chưa chứng đạo, náo động còn tạm thời chưa đến mà quân Tiêu Dao đã tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp ra tay với Thái Dương Thần Sơn. Điều này làm Kim Ô Vương càng tức giận, ông ta còn chưa tìm đến cửa báo thù thì kẻ thù quân Tiêu Dao lại chủ động tới cửa. Quả thực là khinh người quá đáng, tới cửa vả mặt. Kim Ô Vương, người cũng là thế hệ từng trải rồi, hẳn sẽ không ngây thơ như vậy chứ. Ta giết Kim Ô Thập Đại Thái Tử, thù hận với Thái Dương Thần Sơn đã là không chết không ngừng. Một khi đã vậy, chẳng lẽ bổn quân chủ còn phải đợi cho các ngươi đến trả thù sao? Khóe môi quân Tiêu Dao nhếch lên một nụ cười lạnh, tuy rằng hắn và những thái cổ hoàng tộc khác hoặc nhiều hoặc ít cũng có thù oán. Nhưng thù với Thái Dương Thần Sơn là sâu nhất, Kim Ô Vương cũng là người muốn hắn chết nhất. Cho nên tất nhiên quân Tiêu Dao muốn tiêu diệt thái cổ hoàng tộc có thù oán sâu nhất này trước. Tiểu bối quân gia, tâm tư của ngươi quá ác độc. Cả người Kim Ô Vương dâng trào đế uy cuồn cuộn, tuy rằng không ổn định, nhưng cũng vượt qua cường giả cấp chuẩn đế. Ông ta giơ tay lên, pháp tắc dâng trào, đan chéo thành một tam túc kim ô. Đôi cánh kim sắc ngang trời, kiếm vũ vô tận bắn ra, xuyên thủng hư không, đồng thời còn mơ hồ mang theo ngọn lửa mãnh liệt, có thể đốt tan cả trời cao, không gian cũng cho dù vặn vẹo sụp đổ. Một kích tùy tiện đã có uy lực cường hãn như vậy. Các chuẩn đế phù phong vương cùng ra tay, chắn ở trước người quân Tiêu Dao. Phanh, tiếng va chạm kinh thiên bùng nổ, các chuẩn đế đều bị đẩy lui, ngực chấn động. Cảnh tượng này làm rất nhiều cường giả huyền thiên tiên vực vô cùng khiếp sợ, thực lực của Kim Ô Vương thật sự khủng bố. Mà trên gương mặt tuấn tú của quân Tiêu Dao vẫn treo một ý cười tùy ý không sao cả. Vèo, trong hư không, một huyết ảnh quỷ mị bỗng hiện lên. Đã sớm liệu trước, trong mắt Kim Ô Vương phụt ra tia sắc lạnh, tuy rằng ông ta vẫn luôn bế quan, nhưng đại trưởng lão cũng thường xuyên nói rất nhiều tin tức ngoại giới cho ông ta nghe. Tất nhiên Kim Ô Vương biết nhân vật khủng bố nhất trong quân đế đình là ai. Sau lưng Kim Ô Vương bỗng sinh ra một đôi cánh kim ô, cánh dài tận 3 trượng. Lúc vỗ cánh, thân thể Kim Ô Vương hóa thành một ánh lưu quang, nhanh chóng tránh lui. À, Kim Ô cực tốc, huyết ảnh kia tập kích thất bại, lộ ra một tia kinh ngạc. Là vị sát thủ chi vương kia, có tu sĩ kinh hô, nhưng đúng lúc này, ở mảnh hư không phía sau Kim Ô Vương lại có một huyết ảnh xuất hiện, chính là bản tôn của sát thủ chi vương. Đáng tiếc, Kim Ô Vương ngươi chưa chứng đế, bằng không hôm nay sát thủ chi vương này có thể thí đế. Quanh thân sát thủ chi vương có vạn ma hoàn huyết sát hiện lên, ông ta tay cầm một thanh chủy thủ lấy máu, đâm thẳng về hướng Kim Ô Vương. Cái gì? Vẻ mặt Kim Ô Vương cũng rất chấn động, không nghĩ tới hư ảnh huyết sắc trước đó chỉ là đánh lạc hướng. Quả nhiên, một vị sát đạo đại đế thật sự không thể khinh thường. Chương 1765 một chiêu khiến Kim Ô Vương bị thương. Chương 1765 một chiêu khiến Kim Ô Vương bị thương. Trước đó sát thủ chi vương ẩn nấp trong hư không, không tiết ra một chút khí tức nào, nhưng giờ phút này ra tay lại có đế uy cuồn cuộn, quả thực như muốn một kích đâm thủng trời cao mênh mông. Kim Ô Vương thấy thế thì trực tiếp thúc giục thần giáp trên người. Thần giáp trên người ông ta là Xích Dương thần giáp được rèn thành từ Xích Dương thần kim, cũng là một đế binh phòng ngự. Lưỡi đao của sát thủ chi vương xoay chuyển, trong hư không xẹt qua một huyết tuyến. Ông ta không công kích thân thể Kim Ô Vương, bởi vì nơi đó có Xích Dương thần giáp phòng hộ, trong thời gian ngắn khó có thể công phá. Nhưng huyết tuyến kia như cắt mở thời gian và không gian, có thể thua nhỏ tất cả mọi thứ trên thế gian. Xẹt, một cánh tay và nửa bên cánh Kim Ô của Kim Ô Vương trực tiếp bị chặt đứt. Một chiêu của sát thủ chi vương đã trực tiếp chặt đứt Kim Ô cực tốc của Kim Ô Vương. Ồ, đây là thực lực chân chính của sát thủ chi vương sao? Cho dù bán bộ đại đế dựa vào đế binh, ở trước mặt sát thủ chi vương cũng dễ dàng bị thương như vậy. Biểu hiện của sát thủ chi vương khiến rất nhiều cường giả hít hà một hơi. Tuy rằng sát thủ chi vương thường xuyên bị người ta lén lúc trêu chọc là đại đế hố phân, nhưng thực lực chân chính của ông ta thật sự khiến người xem kinh hồn bạc vía. Quân Tiêu Dao cũng khẽ gật đầu, biểu hiện của sát thủ chi vương thật sự không tầm thường. Bản thân Kim Ô Vương là bán bộ đại đế, hơn nữa có đế binh Xích Dương thần giáp mang tính phòng ngự hộ thân, cho dù là đại đế bình thường muốn trấn áp ông ta cũng phải hao tốn chút công phu. Mà sát thủ chi vương gần như đè Kim Ô Vương xuống mà đánh, một chiêu thôi đã khiến ông ta bị thương nặng. Sát thủ chi vương, ngươi thật sự muốn thần phục trong tay một tiểu bối sao? Kim Ô Vương lộ ra vẻ mặt nghiêm khắc, khí huyết cả người dâng trào, huyết nhục chỗ tay cụt đã bắt đầu nhanh chóng mấp máy. Tới cảnh giới của ông ta thì mọc lại chi gãy chỉ là chuyện trong một suy nghĩ thôi. Nhưng làm Kim Ô Vương kinh ngạc chính là, trong miệng vết thương của ông ta có từng tia sáng màu đỏ sậm trào ra. Sức mạnh nguyền rủa, sắc mặt của Kim Ô Vương càng khó coi. Quả nhiên, sát đạo đế vương này thật sự không đơn giản, thanh danh của ông ta không phải chỉ do thổi phồng lên. Hừ, nhiều lời vô dụng. Hôm nay Thái Dương Thần Sơn nhất định phải bị tiêu diệt. Sát thủ chi vương lộ ra vẻ mặt lạnh lẽo. Ban đầu ông ta thật sự bị Bỉ Ngạn Hoa chi mẫu cưỡng ép mới miễn cưỡng thần phục Quân Tiêu Dao. Nhưng sau đó, khí độ và các loại thủ đoạn của Quân Tiêu Dao cũng khiến sát thủ chi vương thán phục. Nếu cho hắn trưởng thành thời gian, Quân Tiêu Dao tuyệt đối có thể trở thành nhất đế vạn cổ, thần phục một tồn tại như vậy cũng không phải mất mặt. Ha ha ha, Thái Dương Thần Sơn ta lại có ngày rơi vào tình cảnh này. Nhưng muốn nuốt vào Thái Dương Thần Sơn, quân đế đình các ngươi cũng phải bị gãy một răng. Kim Ô Vương lạnh lẽo nói, toàn thân lượn lờ Thái Dương Thánh Hỏa, hội tụ lại trên miệng vết thương, muốn đốt cháy nguyền rủa kia. Chết, vẻ mặt của sát thủ chi vương thật lãnh khốc, ma hoàn huyết sát quanh thân lúc ẩn lúc hiện, sát khí ngập trời điên cuồng tuôn khắp trên trời dưới đất. Kim Ô Vương giơ tay lên, sau lưng dâng trào ngọn lửa, thần quang vạn trượng, quả thực muốn thiêu thủng cả vòng trời. Khắp chân trời như hình thành một mảnh dáng đỏ. Mà trong đó có một thần lô đỏ đậm hiện lên, chìm nổi trong Thái Dương Thánh Hỏa vô tận, phun ra nuốt vào diễm mang. Đó là, đế binh đỉnh cấp, Thái Dương thần lô. Nhìn thấy thần lô màu đỏ rực đó, có người kinh hô. Không hổ là Thái Dương thần sơn hùng cứ phía đông huyền thiên tiên vực, có thể tung ra hai đế binh chứng tỏ nội tình thực sự không yếu. Giờ phút này, Kim Ô Vương mặc đế binh Xích Dương thần giáp, tay nắm Thái Dương thần lô, giống như thần mặt trời giáng thế, khí tức cường hãn tuyệt luân. Dựa vào hai đế binh chịu uy, ông ta cũng có thể đọ sức với sát thủ chi vương. Quân Tiêu Dao thấy cảnh tượng này, vẻ mặt vẫn rất lạnh nhạt, thậm chí mang theo cảm giác như xem diễn. Đế binh sao, quân đế đình ta không thiếu mấy thứ này. Quân Tiêu Dao cười than, phía quân đế đình cũng có đế uy dâng trào, tứ đại chuẩn đế thần tướng đều tung ra một đế binh. Nhìn kỹ, rõ ràng là những đế binh Phượng Xí Lưu Kim Đảng, Kỳ Lân Luân, Hoàng Ngạc Toái Nha, Bắc Hoàng Xích. Chúng chính là đế binh của Hoàng Linh Sơn, Kỳ Lân Cổ Động, Thượng Cổ Ngạc Hồ và Bắc Địa Vương gia. Khi bất hủ chiến ở Hoang Thiên Tiên vực xảy ra, các thế lực liên thủ tiến công quân gia, đế binh của Tổ Long xào Tổ Long chảm phá không mà đi, bị Long Vương Điện thu lấy. Đoạ thần linh của Đoạ thần cung và quang minh quyền trượng của Thánh giáo thì bị Nhất Mạch Minh Vương và Cổ Lan Thánh giáo lấy đi. Mà bốn đế binh còn lại gồm Phượng Xí Lưu Kim Đảng, Kỳ Lân Luân, Hoang Ngạc Toái Nha, Bắc Hoàng Xích đều rơi vào tay Quân Gia. Bởi vì Quân Gia không thiếu đế binh, cho nên số đế binh này đều được Quân Đế Đỉnh nhận lấy. Có lẽ những đế binh đó không phải đế binh đỉnh cấp nhất, nhưng cũng là đế binh, uy năng vô song. Nhiều đế binh như vậy, cường giả các thế lực vây xem nơi xa cũng ngây người. Cho dù là thế lực bất hủ cũng không có khả năng lập tức lấy ra nhiều đế binh như vậy. Không đủ sao, còn nữa, Quân Tiêu Dao tiếp tục mỉm cười. Cường giả Nhất Mạch hình bộ Si Vưu tung ra trảm tội giao cầu. Sau đó, một đồ quyển to lớn lao ra ngang trời, giống như một mảnh vòm trời sụp đổ xuống, đồ văn tứ hung trên đó lưu chuyển, hung lệ chi khí tràn ngập. Đó chính là Cửu Lê Đồ. Chương 1766 công phá thập thiên lăng không trận. Chương 1766 công phá thập thiên lăng không trận. Tất cả tu sĩ huyền thiên tiên vực vây xem hoàn toàn dại ra, chết lặng, miệng há thật to giống như thạch hóa. Cái gì gọi là ngang tàng? Cái này chính là ngang tàng, trực tiếp dùng đế binh đè chết ngươi. Con mẹ nó, vậy còn đánh thế nào, tâm lý muốn tan nát luôn rồi. Hoàn toàn chịu không nổi mà, bi ai thay cho Thái Dương Thần Sơn. Vẻ mặt của những cường giả huyền thiên tiên vực đều cực kỳ xuất sắc. Còn Kim Ô Vương lại càng chấn động, suýt nữa đã phun ra một ngụm máu. Lấy tâm tính của cường giả như Kim Ô Vương mà cũng không nhịn được muốn chửi thô tục. Con mẹ nó đây là đang bán sỉ sao? Cảm giác này giống như một cái khất đối mặt với nhà giàu mới nổi, trừ ghen ghét ra thì chính là phẫn nộ. Con mẹ nó không phải sỉ nhục người ta sao? Kim Ô Vương cũng chịu không được, khó có thể khống chế nát mặt. Trên mặt Quân Tiêu Dao trước sau vẫn mang theo nụ cười nhẹ nhàng bâng quơ. Kỳ thật, nếu hắn nguyện ý thì có thể tùy ý sử dụng đế binh của Quân gia, tỉ như Tam Hoàng Đế Binh, Thiên Hoàng Kính, Địa Hoàng Thư, Nhân Hoàng Bút. Quân Tiêu Dao có thể thấu gom ra số lượng đế binh lên đến hai đơn vị dễ như trở bàn tay, thậm chí cũng có thể tùy ý sử dụng chuẩn tiên khí của Quân gia. Nhưng không cần, người ấy à, vẫn phải kín tiếng một chút thì thỏa đáng hơn. Nhưng không nghĩ tới, kín tiếng trong mắt Quân Tiêu Dao quả thực chính là quá phô trương trong mắt người khác. Bút tích này đổi mới nhận thức của tất cả thế lực huyền thiên tiên vực. Khó trách thanh danh của Quân Đế Đình to lớn như thế, trừ do thần tử Quân Gia ra thì nội tình của Quân Đế Đình cũng quá sức khủng bố. Rất nhiều người đều đang cảm thán trong lòng, bọn họ xem như đã rõ, Quân Đế Đình có thanh danh lớn như vậy không chỉ vì một mình Quân Tiêu Dao. Bốn vị chuẩn đế thần tướng thao túng bốn đế binh, đều không đi vây sát Kim Ô Vương. Bởi vì đây là con mồi riêng của sát thủ Chi Vương. Bọn họ thúc giục đế binh, trực tiếp tấn công về hướng thập thiên lăng không trận. Đại trận hộ sơn cổ xưa này đã bảo vệ Thái Dương Thần Sơn vô số kỷ nguyên, nhưng mà hôm nay, dưới sự liên hợp công phạt của bốn vị chuẩn đế và bốn đế binh. Ầm ầm một tiếng tan vỡ, vào khoảnh khắc đại trận rách nát, trời sập đất lún. Đối với Thái Dương Thần Sơn mà nói, đây quả thực như tận thế tiến đến. Sát, hủy diệt Thái Dương Thần Sơn, ngay vào hôm nay. Sát sát sát, Thái Dương Thần Sơn hoành hành ngang ngược, tiêu diệt bao nhiêu thế lực, thiên đạo luân hồi, thật sự là báo ứng. Hôm nay Thái Dương Thần Sơn sẽ hoàn toàn bị xóa tên khỏi huyền thiên tiên vực. Vô số tiếng hò hét, sát phạt sôi trào, nhóm người trào dâng sôi sục, giết hăng say nhất lại không phải là binh mã của Quân Đế Đình, mà là Xuất Vân Cung, Tử Tiêu Môn, Ngọc Đỉnh Các, Tinh Tượng Giáo từ từ, và Thái Dương Thần Sơn có đại thù hận huyền thiên tiên vực bản thổ thế lực. Tuy rằng bọn họ binh mã thương vong cũng thực thảm trọng. Nhưng chỉ cần có thể diệt Thái Dương Thần Sơn, kia tất cả trả giá cũng đáng giá. Ngoài ra, còn có Nghệ Tộc và Nguyệt Thần Cung cường giả, cũng là giết thực hăng say, trong mắt châm báo thủ chi diễm. Sao, tại sao lại như vậy? Đại trưởng lão thấy cảnh tượng này cũng nhịn không được hộc ra một ngụm máu tươi. Mà nhị trưởng lão đã nhìn đến khóe mắt muốn nứt ra. Đặc biệt là đối mặt vị này liền chuẩn đế đô không đến võ hộ, lấy hắn chuẩn đế ngũ kiếp tu vi, lại căn bản bắt không được. Thiên A. Ở Thái Dương Thần Sơn chỗ sâu trong, vị kia đại trưởng lão Tôn Nhi, Ô Ma thiếu gia, thấy cảnh tượng này, chân đều dọa mềm. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, hắn sở cậy vào Thái Dương Thần Sơn, thế nhưng sẽ có hôm nay. Chạy, chạy, người tới, chạy mau, Ô Ma thiếu gia hô to, tưởng kêu tới hộ vệ, hộ tống hắn rời đi. Thái Dương Thần Sơn binh bại như núi đổ, thậm chí có sinh linh của Thái Dương Thần Sơn bắt đầu chạy tán loạn. Trên cổ chiến thuyền vượt vực, Quân Tiêu Dao dùng một tay ôm lấy Tiểu Thiên Tuyết. Vẻ mặt hết sức thản nhiên. Hàng ngàn hàng vạn sinh linh ngã vào vũng máu, Quân Tiêu Dao vẫn hở hững làm lơ. Muốn chạy sao, đâu đơn giản như vậy, Quân Tiêu Dao lẩm bẩm nói. Nếu hắn đã chọn phát động trận bất hủ chiến này thì tất nhiên sẽ không để Thái Dương Thần Sơn còn người sống sót. Giờ phút này, toàn bộ Thái Dương Thần Sơn đều biến thành một mảnh thế giới huyết sắc. Tiếng hò hét, sát phạt, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Ai mà ngờ được cổ hoàng tộc bất hủ đứng sừng sững ở phương Đông Huyền Thiên Tiên vực lại rơi vào kết cục như hôm nay. Quả nhiên, thế gian này không có thế lực vĩnh hằng. Có cường giả cảm thán, xem ra Thái Dương Thần Sơn sắp bị diệt tới nơi, mọi phương diện đều không phải đối thủ của quân đế đình. Cũng chưa chắc, tuy uy danh của Thái Dương Thần Sơn bên cũng một phần đến từ Kim Ô Vương, nhưng Kim Ô Vương không phải nguyên nhân duy nhất. Ánh mắt của một ít cường giả trở nên thâm thúy, mà giờ phút này, trong hư không có dao động kịch liệt nổ vang, là Kim Ô Vương bị sát thủ Chi Vương ép cho liên tục bại lui, miệng phun máu tươi. Mặc dù có đế binh Xích Dương Thần Giáp hộ thể, cộng thêm đế binh Thái Dương Thần Lô đỉnh cấp chống cự, nhưng ông ta vẫn không phải đối thủ của sát thủ Chi Vương. Bán bộ đại đế và đại đế chân chính vẫn có chênh lệch rất lớn. Cũng đã đến lúc rồi, ta đã không còn quá nhiều kiên nhẫn. Ánh mắt sát thủ Chi Vương thật lạnh nhạt, hiện lên tia sắc lạnh như điện. Hiện giờ ông ta đối chiến với Kim Ô Vương là có ý luyện tập, giống như mèo sẽ đùa bỡn chuột một hồi trước khi ăn. Hiện tại đã đến lúc lấy mạng của Kim Ô Vương. Đáng chết, nỗi lòng của Kim Ô Vương khó có thể bình tĩnh. Nếu cho ông ta thêm một chút thời gian, cho dù chỉ là trăm năm, thậm chí vài thập niên thì ông ta đã có khả năng thật sự bước vào lĩnh vực đại đế. Đáng tiếc, tâm tư của tên quân tiêu dao này quá quả quyết và tàn nhẫn, căn bản không cho Thái Dương Thần Sơn chút cơ hội hòa hoãn nào. Chương 1767 Nội tình chân chính của Thái Dương Thần Sơn. Chương 1767 Nội tình chân chính của Thái Dương Thần Sơn. Giờ phút này, nhìn thấy trong mắt sát thủ Chi Vương phụt ra sát ý hung mãnh, Kim Ô Vương biết mình đã không chống chọi được nữa. Ông ta trực tiếp quát lên một tiếng, thỉnh tổ tiên ra tay. Một tiếng giống làm nổ vang trời cao, khiến cho bát phương chấn động. Trừ một số lão cổ ánh mắt thâm thúy ra thì đa số cường giả đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Thái Dương Thần Sơn còn có nội tình gì khác sao? Ầm ầm ầm, ngay khi tiếng la của Kim Ô Vương vừa dứt, tổ sơn của Thái Dương Thần Sơn, cũng chính là Húc Nhật Chi Đỉnh đột nhiên rung động kịch liệt. Có thánh hỏa Thái Dương vô tận tràn ra mãnh liệt, nhiệt độ cả thiên địa cũng đang tăng lên. Sau đó, dưới ánh mắt chấn động của mọi người, Húc Nhật Chi Đỉnh bắt đầu chậm rãi ngoi lên từ mặt đất. Hả? Quân Tiêu Dao đang đứng thản nhiên trên bong tàu cũng lộ ra một tia hứng thú tò mò. Hắn cũng biết Thái Dương Thần Sơn thân là nhất mạch hoàng tộc cổ xưa, tuyệt đối không dễ dàng bị diệt trừ như vậy. Sau khi Húc Nhật Chi Đỉnh chậm rãi bay lên không, dưới đáy lại có dung nham vô tận bùng nổ, dâng trào. Một giọng nói già nua đến cực điểm chậm rãi truyền ra, bao nhiêu năm tháng qua đi, Thái Dương Thần Sơn ta lại rơi vào tình cảnh như vậy. Khi giọng nói này truyền ra, trong ngọn lửa dung nham vô tận kia hiện ra một con tam túc kim ô. Con tam túc kim ô kia dần dần biến thành một lão giả nhỏ gầy, nhìn gầy chỉ có da bọc xương, có vẻ rất già nua, nhưng làn da của lão lại tỏa ra một màu vàng kim, quả thực rất như kim thân Phật môn. Sau khi lão giả này hiện thân, một luồng dao động đế đạo cuồn cuộn đến không thể tưởng tượng cũng phát ra, đè nén toàn trường. Thậm chí các cường giả chuẩn đế như Phù Phong Vương cũng cảm giác được một luồng áp bách cực kỳ khủng bố. Thực lực kia, bốn vị thần tướng thao túng đế binh trước nay luôn mặt không cảm xúc cũng lộ ra một tia dị sắc. Lão giả nhỏ gầy già nua đến cực điểm, thực lực cực mạnh. Sao có thể, chẳng lẽ ngươi là người kia, chuẩn đế của Nghệ tộc, Nghệ Cảnh Sơn, nhìn thấy lão giả này cũng nhịn không được mà biến sắc, bởi vì ông ta nghĩ tới một tồn tại. Lúc trước, thập đại chí cường giả Kim Ô tộc hóa thành 10 mặt trời chói chang, làm nóng cháy Huyền Thiên Tiên vực, muốn biến toàn bộ Huyền Thiên Tiên vực thành hoàn cảnh đất cằn thích hợp cho Kim Ô tộc. Sau đó, Nghệ thần Nghệ tộc bọn họ ra tay, bắn chết 9 Kim Ô, chỉ còn lại một con cuối cùng. Hay đó là con trước mắt, không chỉ Nghệ Cảnh Sơn mà rất nhiều cường giả Huyền Thiên Tiên vực cũng nghĩ tới điển cố này. Nếu thật là như thế thì thực lực của lão giả nhỏ gầy trước mắt cực kỳ khủng bố, phỏng chừng không phải đại đế bình thường có thể so sánh. Ha ha, lão phu biết các ngươi suy nghĩ cái gì, nhưng đáng tiếc cũng không phải. Người đó là gia gia của lão phu, lão giả nhỏ gầy phát ra tiếng cười lạnh khàn khàn, lúc này mọi người mới tỉnh táo lại. Đúng thế, Nghệ thần bắn chết cửu đại Kim Ô đã là chuyện cực kỳ xa xăm. Cho dù là vị cuối cùng kia cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Nhưng, lão giả trước mắt lại là tôn tử của người đó. Phóng mắt nhìn cả đương thời, lão tuyệt đối xem như cổ tổ của Thái Dương Thần Sơn, nhân vật cấp bậc lão cổ. Người của quân ra sao, thật là hậu sinh khảo ý. Cổ tổ Kim Ô nhìn về phía quân Tiêu Dao, trong đôi mắt già nua vẩn đục cũng không lộ ra bất cứ phẫn nộ gì, nhưng càng như vậy thì càng khiến người ta cảm thấy nguy hiểm. Quá khen, bổn quân chủ diệt Thái Dương Thần Sơn chỉ là nhất thời hứng khởi. Tùy tiện ra tay mà thôi. Cho dù là đối mặt với cổ tổ Kim Ô có thực lực còn mạnh hơn đại đế bình thường, vẻ mặt của quân Tiêu Dao vẫn hết sức bình thản ung dung. khí độ này khiến những cường giả huyền thiên tiên vực đứng nhìn nơi xa cũng líu lưỡi không thôi. Không hổ là đế đình chi chủ, khí độ này quá ghê gớm. Vô nghĩa, quân Tiêu Dao người ta chính là tồn tại từng đối mặt với ách hỏa trung cực của dị vực. Cổ tổ Kim Ô mạnh đến mấy thì có khả năng mạnh bằng ách hỏa trung cực sao? Nhìn thấy trên mặt quân Tiêu Dao không có chút sợ hãi nào, cổ tổ Kim Ô cũng lạnh lùng cười nói, nếu Thái Dương Thần Sơn ta bị hủy diệt, vậy quân gia cũng phải đau mình một chút. Cổ tổ Kim Ô coi như bất chấp mọi giá, tuy rằng giết quân Tiêu Dao có khả năng gây nên hậu quả cực kỳ khủng bố, nhưng hiện tại, cho dù không giết thì Thái Dương Thần Sơn cũng không có khả năng tồn tại tiếp. Một khi đã như vậy, còn không bằng lôi kéo thần tử quân gia cùng nhau xuống địa ngục. Oanh, cổ tổ Kim Ô ra tay, chỉ là một chưởng vô cùng đơn giản, văn lộ đế đạo đan chéo, đục thủng hư không, tất cả ngọn núi chung quanh sụp đổ. Cho dù là Phù Phong Vương và các thần tướng chuẩn đế còn lại cũng không ngăn được uy thế này, sôi nổi bị đẩy lui. Cự đầu, không, còn thiếu một chút, nhưng cũng mạnh hơn đại đế bình thường rất nhiều. Cảm nhận được uy thế của cổ tổ Kim Ô, phía sát thủ Chi Vương đang đánh nhau với Kim Ô Vương thầm nói trong lòng. Đế cảnh cũng có phân chia, nói một cách nghiêm khắc thì bán bộ đại đế không xem như đại đế chân chính. Đại đế là bậc một, lên trên nữa chính là đế trung cự đầu. Xem tên đoán nghĩa, nhân vật như vậy là tồn tại cự đầu trong các đại đế. Tỷ như thần vũ đại đế quân thần vũ của ẩn mạch quân gia trước đó chính là một đế trung cự đầu. Lên trên còn có cảnh giới càng cao cấp, như Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu có thực lực khủng bố tới cực điểm, mạnh hơn cự đầu rất nhiều, cả đại đế như sát thủ Chi Vương nhìn thấy cũng phải run rẩy. Mà cổ tổ Kim Ô trước mắt mạnh hơn đại đế bình thường một chút, nhưng lại kém hơn đế trung cự đầu còn tia. Có thể nói, nếu quân Tiêu Dao điều động sức mạnh của quân gia thì có thể không cần tốn nhiều sức là tiêu diệt được Thái Dương Thần Sơn. Nhưng quân Tiêu Dao không muốn như thế, làm vậy không có ý nghĩa gì. Điều quân Tiêu Dao muốn là thật sự để quân đế đình đánh ra thanh danh, cho nên hắn không báo cho cường giả của quân gia. Nếu nói cho họ, cho dù là Tam Tổ quân Thái Hoàng hoặc là Thần Vũ Đại Đế đều sẽ nguyện ý ra tay giúp quân Tiêu Dao. Hắn có mặt mũi lớn như vậy đấy. Chương 1768 Bắc Đẩu Đại Đế xuất hiện, Pháp Thân Si Kiêu Thiên. Chương 1768 Bắc Đẩu Đại Đế xuất hiện, Pháp Thân Si Kiêu Thiên. Giờ phút này, uy thế của cổ tổ Kim Ô đàn áp toàn trường, đế uy bao phủ hoàn vũ. Đừng nói là chuẩn đế, ngay cả đại đế như sát thủ Chi Vương cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Ở trước mặt cường giả như cổ tổ Kim Ô, chuẩn đế đã không có ý nghĩa quá lớn, mặc dù những chuẩn đế kia liên thủ cũng khó có thể ngăn cản lão ta. Cổ tổ tộc ta vô địch, Thái Dương Thần Sơn được cứu rồi. Những sinh linh của Thái Dương Thần Sơn lộ ra vẻ mặt kích động, giống như bắt được sợi rơm cứu mạng. Cổ tổ Kim Ô lại vung trưởng ra, quả thực như muốn bắt lấy thiên địa vào trong tay. Phù văn hỏa đạo vô tận được lạc ấn trên hư không, như muốn nung luyện quân đế đình và liên quân rất nhiều thế lực vào trong đó. Đây là uy thế khủng bố vượt qua đại đế bình thường. Ở trước mặt đế, nhân số đã không còn ý nghĩa. Trừ phi là cường giả cùng đẳng cấp, bằng không cũng chẳng khác gì con kiến trước mặt đại đế cả. Mà quân Tiêu Dao đương nhiên cũng nằm trong khu vực bị nung luyện. Nhưng trên mặt quân Tiêu Dao vẫn mang theo một nụ cười nhẹ nhàng thích ý. Mà Tiểu Thiên Tuyết được hắn ôm vào trong ngực như cảm giác được áp bách và uy hiếp kia, cả bản thân cô bé cũng không nhận ra trong đôi mắt to thủy tinh có chút lạnh lẽo bình đạm không thuộc về mình. Đó như đôi mắt của thần linh lạnh nhạt mà nhìn chăm chú vào vạn vật thương sinh. Mà ngay vào thời khắc mấu chốt, vèo một tiếng, hư không rách nát, một mũi tên xuyên thủng hư không đến, đó không phải là Nghệ Cảnh Sơn kéo căng hậu nghệ cung, mũi tên kia mang theo tinh hoa lộng lẫy vô tận mà bắn thẳng về hướng cổ tổ Kim Ô. Cổ tổ Kim Ô đưa ngược bàn tay lại, va chạm với mũi tên kia, gợn sóng cuồn cuộn như gió lốc thổi quét ra. Hừm, cổ tổ Kim Ô nhàn nhạt nhìn lại, ở trời sao thiên ngoại, một lão giả hiện thân, chung quanh ông ta có thất tinh lập lòe, liên kết với nhau biến thành dây cung. Rõ ràng là Bắc Đẩu Đại Đế. Bắc Đẩu Đại Đế chưa từng hiện thân trên đại yến của quân đế đình, bởi vì ông ta là khách khanh, nghiêm khắc mà nói thì không thuộc về lục bộ của quân đế đình. Nhưng chỉ cần quân Tiêu Dao có yêu cầu, tất nhiên Bắc Đẩu Đại Đế sẽ không giả vờ như không thấy. Dù sao quân Tiêu Dao cũng vận dụng rất nhiều tài nguyên hy hữu của quân gia để giúp ông ta chữa khỏi bệnh kín trầm kha của mình. Bắc Đẩu Đại Đế, cả ngươi cũng làm việc cho tiểu bối quân gia này sao? Cổ tổ Kim Ô lạnh lùng nói, lão cũng có nghe qua tên tuổi của Bắc Đẩu Đại Đế. Tiêu Dao tiểu hữu cứu vớt tiên vực, công lao to lớn, tương lai nhất định có thể trở thành thần bảo hộ của tiên vực ta. Nếu phải lựa chọn giữa Tiêu Dao tiểu hữu và Thái Dương Thần Sơn thì vẫn nên hủy diệt Thái Dương Thần Sơn đi. Bắc Đẩu Đại Đế nhàn nhạt nói. Trung nghĩa của ông ta chỉ vì chúng sinh tiên vực, vào thời khắc hai giới giao chiến, Bắc Đẩu Đại Đế cũng là đại đế đầu tiên bước ra. Trong mắt ông ta, ngày sau quân Tiêu Dao tuyệt đối có thể trở thành thần bảo hộ của tiên vực. Mà thái cổ hoàng tộc này căn bản không đáng tin cậy, đừng nói là bảo hộ tiên vực, có thể không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đã là không tồi. Bắt đầu đại đế, ngươi còn không đối phó được lão phu. Cổ tổ Kim Ô khí thế rung trời, lão như thật sự biến thành Kim Ô cổ xưa, trên đánh cửu thiên, dưới đập cửu u. Lão tùy tiện vung tay lên, 10 vạn kiếm vũ Kim Ô lộng lẫy hiện lên, hóa thành vạn ánh kiếp quang mà nhằm về phía bốn phương tám hướng. Nhưng ngay lúc này, trong hư không bát phương bỗng lại có đế văn màu đen dâng trào, hóa thành lao tù giam cầm cổ tổ Kim Ô, ngăn cản những kiếm vũ Kim Ô đó. Nếu bắt đầu không đủ, vậy thêm ta thì sao? Một bóng người phá không mà đến, khói mù cuồn cuộn, bao phủ dáng người này, nhưng tất cả mọi người có thể cảm giác được khí thế bá đạo ngông cuồng đó. Cổ tổ, tu sĩ nhất mạch Si Vưu Si Lung, Si Vũ cũng lộ ra vẻ mặt phấn chấn. Người hiện thân chính là cổ tổ đế cảnh của nhất mạch Si Vưu, Si Kiêu Thiên. Nhưng đó không phải là chân thân, mà chỉ là một khối pháp thân. Mặc dù là pháp thân, nhưng uy thế kia cũng đủ khủng bố. Si Vưu Tiên Thống, sắc mặt cổ tổ Kim Ô trầm xuống. Sai rồi, đã sớm không có Si Vưu Tiên Thống, chỉ có nhất mạch Si Vưu. Pháp thân Si Kiêu Thiên lạnh nhạt nói, toàn thân hắn ta được khói mù bao phủ, như một chiến thần xa trường, chỉ có ánh mắt bế nghế bắn ra như một lãnh kiếm. Chỉ là pháp thân mà thôi, có thể làm gì được ta? Cổ tổ Kim Ô quát, vậy cứ thử xem. Một trận đế chiến bùng nổ, tam đế pháp thân Si Kiêu Thiên, Bắt Đầu Đại Đế và cổ tổ Kim Ô hỗn chiến. Nhưng bọn họ lại bay vút lên trời cao, dù sao cổ tổ Kim Ô cũng không muốn dư chấn đánh chết tộc nhân nhà mình. Gợn sóng của cuộc chiến đấu lật ngược cả trời cao, đánh nát tầng mây vạn dặm. Trên vòng trời, một rồi lại một lỗ thủng hiện lên, dòng chảy hỗn loạn của không gian dâng trào. Thật là xuất sắc, quân Tiêu Dao đứng trên bong tàu cũng tấm tắc cảm thán, ngắm nhìn say sưa. Trong trận bất hủ chiến này, hắn chưa từng ra tay, cũng chưa động một đầu ngón tay, nhưng tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn. Đây mới chân chính là chủ nhân của một thế lực bất hủ. Nếu mọi chuyện đều phải tự tay làm lấy thì còn tính là đế đình chi chủ cái gì? Quân Tiêu Dao đang thưởng thức trận đại chiến trước mắt giống như ngắm nhìn một bức họa. Đây là lần đầu tiên quân Tiêu Dao không dựa vào sức mạnh của quân gia, mà dựa vào bản thân và quân đế đình một tay mình đắp nặn ra để phát động bất hủ chiến. Một trận chiến này đủ để chứng minh quân Tiêu Dao thật sự có thực lực có thủ đoạn, mà không phải chỉ dựa vào bối cảnh gia tộc. Mặc dù chiến cuộc trước mắt có cổ tổ Kim Ô xuất hiện làm rối, cũng không thay đổi được kết cục Thái Dương Thần Sơn bị hủy diệt. Những thần tướng chuẩn đế còn lại mang theo đế binh, quả thực mọi việc đều thuận lợi. Bọn họ muốn công sát về hướng đại trưởng lão, muốn xử lý trưởng lão chuẩn đế trước. Kết quả, Tổ Sơn Thái Dương Thần Sơn, Húc Nhật Chi Đỉnh lơ lửng trên trời cao lại phát ra sức mạnh ngập trời, bảo vệ đám người đại trưởng lão và Kim Ô Vương đang tràn ngập nguy cơ. Còn nhị trưởng lão vì còn cách một khoảng cách, ông ta vốn định quay lại, kết quả võ hộ đại phát thần uy, diễn hóa hoang cổ thánh thể đến mức tận cùng. Một tiếng thét dài chấn núi sông, cả người ông ta như biến thành một chiến thần hoàng kim viễn cổ, toàn thân thiêu đốt thần diễm, trực tiếp đâm về hướng nhị trưởng lão, dùng tay xé ông ta thành hai mảnh. Tùy tiện, bá đạo, thể hiện hết phong tư thánh thể. Cái này, quá mạnh. Chương 1769 Tam Đế Hỗn Chiến. Chương 1769 Tam Đế Hỗn Chiến. Nơi xa có vô số cường giả các thế lực kinh sợ hoàng hồn. Đạo tôn nghịch sát chuẩn đế, quả thực quá nghịch thiên, sao hoang cổ thánh thể đều yêu nghiệt như vậy? Cả đám người kinh ngạc đến ngây người, quả thực ai ai cũng vô địch. Nếu võ hộ đánh vỡ gông xiềng, đột phá đến chuẩn đế, còn lợi hại hơn nữa, vậy chẳng lẽ còn có thể trực tiếp xé nát đại đế? Không, khóe mắt đại trưởng lão như muốn nứt ra, phun ra một ngụm máu. Trong nháy mắt, tứ đại trưởng lão chuẩn đế của Thái Dương Thần Sơn chỉ còn lại một mình ông ta. Lại là một cổ khí, nhưng có ích lợi gì, kéo dài thời gian mà thôi. Nhìn thấy Húc Nhật Chi Đỉnh kia, ánh mắt sát thủ Chi Vương lộ ra một tia lạnh lẽo. Không thể không nói, nội tình của Thái Dương Thần Sơn thật sự không ít. Tuy Tổ Sơn Húc Nhật Chi Đỉnh này không phải đế binh tiên khí gì, nhưng cũng coi như một cổ khí, có được sức mạnh đặc thù. Xét từ trình độ nào đó thì khá tương tự với Thanh Đồng Tiên Điện. Đương nhiên, cấp bậc thì chắc chắn không cao bằng Thanh Đồng Tiên Điện. Nhưng dù vậy, đây cũng là một chí bảo, có thể bảo vệ Kim Ô Vương và Đại Trưởng Lão. Ngoan cố chống cự sao, một khi đã vậy thì giết sạch tất cả sinh linh của Thái Dương Thần Sơn còn lại trước, để các ngươi làm đội quân một người. Quân Tiêu Dao hơi mỉm cười, hắn như một trích tiên bạch y, nhưng mệnh lệnh phát ra lại giống như quân chủ thiết huyết tàn bạo. Nhưng điều này cũng thực bình thường, quân Tiêu Dao tin rằng nếu Thái Dương Thần Sơn có thể bắt được cơ hội, Kim Ô Vương nhất định sẽ dùng thủ đoạn càng tuyệt tình để đối phó mình. Không có công lý đạo nghĩa gì đáng nói, thế giới này chính là tàn khốc như vậy, được làm vua thua làm giặc mà thôi. Quân Tiêu Dao sẽ không mang lòng dạ đàn bà, càng sẽ không có tấm lòng nhân từ gì. Nhân không đương chính, từ không trưởng binh, nhân từ thì không làm chính trị, hiền lành thì không quản binh. Đối với một thế lực bất hủ to lớn, nếu người thống trị do dự không quyết đoán thì thế lực đó cũng cách lúc diệt vong không xa. Dù là Tiên Đình nhìn có vẻ vĩ đại chính trực, nhưng không biết sau lưng đã từng tiêu diệt bao nhiêu chủng tộc thế lực. Trước mắt Quân Tiêu Dao chỉ đang diệt sát tai họa ngầm mà thôi, Quân Tiêu Dao đã sớm hiểu rõ đạo lý nhổ cỏ tận gốc. Sau khi Quân Tiêu Dao tuyên bố mệnh lệnh, rất nhiều đại quân binh bộ, hình bộ của quân đế đình bắt đầu tiến hành dọn dẹp và sát phạt. Những quân đội đó bao gồm cả tộc Đàn Tiên Cổ, Ngự Lâm Quân, Man Thương Thiết Kỵ. Còn có thế lực liên quân của Huyền Thiên Tiên vực như Xuất Vân Cung, Tử Tiêu Môn, Ngọc Đỉnh Các, Tinh Tượng Giáo. Tuy rằng bọn họ tổn thất không nhỏ, nhưng lúc này nhìn thấy Thái Dương Thần Sơn bị hủy diệt, chiến ý cũng rất mênh mông. Ngoài ra, bao gồm những thiên kiêu thế hệ trẻ của quân đế đình như Nhậm Giang Lưu, Yêu Đạo Giác, cũng tham dự sát phạt, trưởng thành trong lúc rèn luyện thực chiến. Đối mặt với ưu thế áp đảo của quân đế đình, Thái Dương Thần Sơn căn bản ngăn không được. Cho dù là kim linh vệ tinh nhuệ nhất của Thái Dương Thần Sơn cũng trở nên yếu ớt như tờ giấy trước mặt Ngự Lâm Quân và Man Thương Thiết Kỵ. Từng sinh linh của Thái Dương Thần Sơn ngã vào vũng máu, thân thể chia năm xẻ bảy. Mà đại quân quân đế đình lại mang khuôn mặt lãnh khốc, giống như máy móc sát phạt. Bọn họ chỉ nghe lệnh Quân Tiêu Dao, khi nào Quân Tiêu Dao nói ngừng thì họ mới ngừng. Nhìn những tộc nhân đang lần lượt chết đi, Kim Ô Vương và đại trưởng lão tức giận bừng bừng. Nhưng dưới sự vây công của sát thủ Chi Vương và các chuẩn đế, bọn họ chỉ có thể dựa vào Húc Nhật Chi Đỉnh để phòng ngự bị động. Hy vọng duy nhất chính là cổ tổ Kim Ô có thể thắng lợi. Mà sâu trong Thái Dương Thần Sơn có cường giả cấp huyền tôn đang tập hợp những nhân vật trẻ tuổi của Thái Dương Thần Sơn, bọn họ xem như một đám chủng tử, cũng là hy vọng cuối cùng của Thái Dương Thần Sơn, trong đó có cả Ô Ma thiếu gia kia. Chư vị, các ngươi đều tinh anh thiên tài của Thái Dương Thần Sơn, ta sẽ hộ tống các ngươi rời đi. Chỉ cần còn sống thì còn hy vọng, ngày sau nhớ phải báo thù. Cường giả huyền tôn kia cắn răng nói, Quân Tiêu Dao, tương lai chúng ta nhất định sẽ nghĩ cách giết hắn, báo thù cho tộc của ta. Trên mặt đám nam nữ trẻ tuổi ở đây đều mang theo thù hận khắc cốt, trong đó thậm chí có vài người có thiên phú không yếu hơn đám người Kim Ô Thập Thái Tử và Kim Ô Tiểu Thánh Vương. Được rồi, chúng ta đi nhanh đi. Hiện tại Ô Ma thiếu gia chỉ muốn rời đi, còn ra ra thế nào thì hắn ta cũng quản không được. Dưới sự hộ tống của huyền tôn kia và một ít kim linh vệ, nhóm người này trực tiếp tiến vào đường hầm bí mật bên trong Thái Dương Thần Sơn. Đường hầm này dẫn đến mảnh đất giáp danh với Diệu Châu. Chỉ cần rời khỏi Diệu Châu thì muốn tìm ra bọn họ cũng rất khó khăn. Đám người Ô Ma thiếu gia xuất hiện ở đầu bên kia đường hầm, đi tới biên giới Diệu Châu. Nhưng ngay vào lúc bọn họ muốn rời đi, họ trợn tròn mắt, toàn bộ biên cảnh Diệu Châu có đạo văn huyền ảo vô tận đan chéo, tản ra một loại dao động không gian. Đây là, tất cả sinh linh của Thái Dương Thần Sơn cũng dại ra. Sắc mặt của cường giả huyền tôn chợt biến đổi, trực tiếp ra tay, đánh về hướng vách ngăn đạo văn kia. Nhưng lại không cách nào phá vỡ. Sao lại như vậy? Cường giả huyền tôn phóng mắt nhìn lại, toàn bộ biên cảnh địa giới Diệu Châu đều trải rộng loại vách chắn đạo văn này, cả không gian cũng bị giam cầm chặt lại. Trái tim đám người Ô Ma thiếu gia chợt lạnh, mà lúc này, trong hư không bỗng có một cái bóng khổng lồ hạ xuống, đám thiên kiêu Thái Dương Thần Sơn ngẩng đầu nhìn lên. Đây rõ ràng là một thanh đồng tiên điện vô cùng cổ xưa. Trên thanh đồng tiên điện có ba người một chim đang đứng, cũng tỏa ra khí tức hỗn độn đạo tôn. Đó chính là bốn người trấn thủ tiên điện gồm Lão Hạt Tử, Người Thọt, Phương Tú Nương, Điếu Mao Anh Vũ. Chậc chậc, không nghĩ tới thật sự có cá lọt lưới. Người Thọt tay cầm một tẩu thuốc, rít một ngụm rồi chậc lưỡi nói. Mấy con kiến mà thôi, nhưng tiểu tử Tiêu Dao cũng suy nghĩ chu đáo thật, biết chắc chắn Thái Dương Thần Sơn muốn giữ lại mùi lửa, cho nên bảo chúng ta tuần tra ở biên cảnh. Điếu Mao Anh Vũ kêu lên, con kiến thôi, tùy tiện diệt đi. Phương Tú Nương có chút không kiên nhẫn, nâng ngọc trưởng lên chụp tới. Không. Cường giả huyền tôn của Thái Dương Thần Sơn lộ ra vẻ mặt vô cùng tuyệt vọng. Một trường đạo tôn chấn áp xuống, quả thực như trời sập. Không, không được, ta không muốn chết, ra ra. Sắc mặt Ô Ma thiếu gia trắng bệch, nước mũi nước mắt đều chảy ra. Chương 1770 Tiểu Thiên Tuyết thức tỉnh. Chương 1770 Tiểu Thiên Tuyết thức tỉnh. Vừa rồi đám nam nữ trẻ tuổi của Thái Dương Thần Sơn còn bày ra vẻ mặt oán hận, thể muốn trả thù Quân Tiêu Dao. Kết quả hiện tại lại sợ hãi tuyệt vọng không thôi, đều muốn hỏng mất. Oanh, sau khi một trường chụp xuống, tất cả đều kết thúc. Đi thôi, chiến cuộc cũng sắp kết thúc rồi. Phương Tú Nương không để bụng mà nói. Thanh đồng tiên điện phá không mà đi. Mà ở phía tổ địa Thái Dương Thần Sơn, khi nhận thấy dao động đạo tôn truyền đến từ biên cảnh Diệu Châu, trái tim đám người Kim Ô Vương và đại trưởng lão đều run lên, lửa giận dâng trào. Quân Tiêu Dao, tâm tư của ngươi không khỏi quá độc, thủ đoạn lại tuyệt tình như vậy. Đại trưởng lão phẫn nộ gào giống, tôn nhi của ông ta cũng nằm trong đội ngũ được hộ tống đi, kết quả hiện tại đã trực tiếp mất mạng. Quân Tiêu Dao, ngươi quá tàn ác. Đôi mắt của Kim Ô Vương cũng đỏ rực, căm giận mút trời. Rõ ràng chỉ là một tiểu bối tuổi trẻ thôi mà thủ đoạn lại tàn nhẫn quả quyết như vậy, không thua kém đám cáo giả bọn họ chút nào. Đây là đuổi tận giết tuyệt chân chính. Trên bong tàu chiến thuyền, Quân Tiêu Dao trước sau vẫn duy trì thái độ thản nhiên xem diễn. Ngay vào đêm trước mở ra bất hủ chiến, hắn đã âm thầm bày ra cấm tiên đệ tứ phong ở biên cảnh Diệu Châu. Chỉ cần cảm ứng được huyết mạch của Kim Ô tộc thì sẽ trực tiếp mở ra, cắt đứt mọi đường sống. Nhổ cỏ không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại mọc, tuy rằng bổn quân chủ cũng không để ý những con kiến đó trả thù. Nhưng ngày nào cũng bị quấy rầy thì rất phiền. Quân Tiêu Dao thở dài và nói, tiểu bối ngươi thật tìm đường chết, không ai cứu được ngươi. Trên vòng trời, cổ tổ Kim Ô đang chiến đấu kịch liệt nhìn thấy thế cục phía dưới cũng dâng trào lửa giận, ngũ tạng như đốt. Sinh linh của Thái Dương Thần Sơn bọn họ gần như đều bị đuổi tận giết tuyệt, chỉ còn lại mấy người bọn họ. Thái Dương Thần Sơn đã không còn tồn tại nữa. Nghĩ đến đây, sau lưng cổ tổ Kim Ô có đôi cánh Kim Ô lộng lẫy mở ra. Lão lập tức khởi động Kim Ô cực tốc, giống như thoáng hiện mà lao đến phía trên không chiếc chiến thuyền của Quân Tiêu Dao, giáng mạnh một chưởng xuống. Không gian phát ra tiếng nổ đùng, cực độ áp bách, khiến phía dưới sinh ra một mảnh chân không, cộng thêm đế uy áp chế làm tất cả vật chất đều như đọng lại trong đó. Cho dù là đạo tôn cũng khó có thể chạy thoát, chết đi, cổ tổ Kim Ô kêu to một tiếng. Không ổn, đám người võ hộ muốn gấp rút tiếp viện, nhưng cũng không còn kịp rồi. Quân Tiêu Dao vẫn đứng tại chỗ bất động, giống như không hề phát hiện. Xong rồi, chẳng lẽ quân đế đình thật sự chỉ là huy hoàng trong khoảnh khắc? Mọi người thấy cảnh tượng này thì tâm tư không đồng nhất. Nhưng bọn họ biết, nếu quân Tiêu Dao xảy ra chuyện gì thì quân đế đình tuyệt đối sẽ tan rã, bởi vì quân Tiêu Dao mới là trụ cột, trung tâm duy nhất của quân đế đình. Thậm chí các đại đế như sát thủ Chi Vương cũng không có uy vọng và lực kêu gọi bằng quân Tiêu Dao trong quân đế đình. Ngay vào lúc một trường che trời của cổ tổ Kim Ô sắp giáng xuống quân Tiêu Dao, Tiểu Thiên Tuyết được ôm vào trong ngực cảm nhận được nguy hiểm chí mạng. Cô bé đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt to thủy tinh lưu ly là sự lạnh nhạt như đứng quan sát vạn cổ mênh mông. Sự lạnh nhạt này giống như một thần linh đang quan sát con kiến phàm trần, khó có thể tưởng tượng, đây lại là ánh mắt lộ ra từ một cô bé. Trong phút chốc, cổ tổ Kim Ô như bị sét đánh, thân thể cũng cứng còng. Lão vô cùng sợ hãi, cảm giác được sự run rẩy xưa nay chưa từng có, lão chưa bao giờ cảm nhận được sự sợ hãi như vậy. Lão là ai? Cổ tổ của nhất tộc Kim Ô, tôn tử cuối cùng mà vị cổ Kim Ô kia để lại. Cho dù là trong các cường giả đế cảnh, lão cũng là tồn tại tiếng tăm lừng lẫy. Kết quả hiện tại lại bị kinh sợ bởi ánh mắt của một cô bé. Quả thực là không thể tưởng tượng, cảm giác này giống như hắn bị một vị thần cao cao tại thượng lạnh nhạt nhìn chăm chú. Không được thương tổn cha, Tiểu Thiên Tuyết phát ra tiếng nói thanh thúy dễ nghe, rõ ràng không có chút lực trấn nhiếp nào, thậm chí có vẻ rất trẻ con. Nhưng nguyên thần trong đầu cổ tổ Kim Ô lại đột nhiên đau đớn như muốn nổ tung. Không chỉ như thế, nội vũ trụ trong thân thể lão cũng bắt đầu như sông cuộn biển gầm, như muốn vỡ ra. Không sai, nhân vật cấp đại đế đã bắt đầu tu luyện nội vũ trụ, chẳng qua mỗi một đại đế có độ mạnh yếu của nội vũ trụ trong cơ thể khác nhau. Nhưng giờ phút này, cổ tổ Kim Ô cảm giác được như có một sức mạnh vô cùng khủng bố thần bí trùng kích vào nguyên thần và nội vũ trụ của hắn. Điểm quan trọng nhất bị trùng kích làm cổ tổ Kim Ô phát ra tiếng gào giống, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, quang huy đế đạo trên người cũng ảm đạm đi không ít. Sao lại thế này? Những người đứng bên ngoài quan sát chỉ lộ ra vẻ mặt ngơ ngác. Cổ tổ Kim Ô ra tay, Thái Dương thần quang soi chiếu vạn trượng, trực tiếp bao phủ khu vực kia vào trong đó. Tất cả cũng trở nên mông lung, cho nên không ai thấy rõ rốt cuộc trong đó có chuyện gì xảy ra, càng không ai nghĩ đến dị trạng của cổ tổ Kim Ô có liên quan gì đến tiểu loli mà quân Tiêu Dao ôm trong lòng. Khóe môi quân Tiêu Dao vẫn đang treo nụ cười nhẹ nhàng bâng quơ. Cảnh tượng này đã sớm bị hắn dự đoán được, quân Tiêu Dao căn bản không cần bảo hộ gì, chỉ cần trong lòng còn ôm Tiểu Thiên Tuyết là đủ rồi. Hả? Bắt đầu đại đế và phân thân của Si Kiêu Thiên cũng hơi nghi hoặc. Nhưng bọn họ cũng không nghĩ nhiều, đây là một cơ hội khó được. Ra tay, hai vị lại ra tay, tung ra cực chiêu. Bắt đầu đại đế thúc giục sức mạnh đế đạo, vạn ánh sao trời hội tụ, hóa thành 7 mũi tên vô cùng lộng lẫy, quả thực có thể xuyên thủng vạn cổ mênh mông. Mà phân thân của Si Kiêu Thiên cũng toàn lực ra tay, cả người cháy lên đế diễm, thiêu đốt toàn bộ sức mạnh rồi đánh tới giống như sao băng. Dưới sự giáp công của hai người, cổ tổ Kim Ô vốn đã bị sức mạnh thần bí làm bị thương nặng, đế khu đã nứt nẻ, phủ kín vết rạn, tinh khí cả người tiêu tán, đã sắp tan rã. Đáng chết, tại sao lại như vậy, rốt cuộc ả là ai? Cổ tổ Kim Ô vô cùng phẫn hận, ngửa mặt lên trời thét dài. Chương 1771 cổ tổ Kim Ô ngã xuống, ngọn nguồn nhất mạch tổ Ô. Chương 1771, cổ tổ Kim Ô ngã xuống, ngọn nguồn nhất mạch tổ Ô. Thống khổ nhất không phải chết đi, mà là cả chết cũng không rõ, chết nghẹn khuất như thế. Lão Đường Đường là cổ tổ Kim Ô tộc, lại không hiểu ra sao mà bị một tiểu loli làm bị thương nặng. Nói ra cũng quá mất mặt, cổ tổ Kim Ô chết sẽ không nhắm mắt. Nhưng quân Tiêu Dao chỉ mỉm cười, không nói cái gì cả. Không biết có phải Tiểu Thiên Tuyết mỏi mệt quá hay không mà trực tiếp ngất đi, chôn đầu vào ngực quân Tiêu Dao, giống y như một con mèo con màu bạc lông xù. Bên này, tất nhiên Bắc Đầu Đại Đế và phân thân của Si Kiêu Thiên sẽ không để lại cho cổ tổ Kim Ô cơ hội thở dốc, họ liên tục tiến công, khiến thân thể cổ tổ Kim Ô tan rã, chia năm xẻ bảy, tinh khí trôi đi, ngọn lửa sinh mệnh sắp tắt. Quân Tiêu Dao, nhất tộc Kim Ô ta và các ngươi là tử thù vĩnh thế, không chết thì không ngừng. Cổ tổ Kim Ô ngửa mặt lên trời thét dài, thân thể bắt đầu thiêu đốt, như có phù văn vô tận dâng trào, mang theo nguyền rủa nào đó. À, lại là nguyền rủa sao, cả nguyền rủa ách họa mà bổn quân chủ cũng không sợ, nguyền rủa của Kim Ô tộc các ngươi đã là gì kia chứ? Trong mắt quân Tiêu Dao mang theo một tia miệt thị lạnh lẽo, hoàn toàn không để bụng. Thật sự cho rằng ai cũng có thể nguyền rủa huyết mạch quân gia hay sao? Ách họa trung cực thì thôi đi, nguyền rủa của một Kim Ô tộc nho nhỏ cũng dám lây dính huyết mạch của quân gia. Quân Tiêu Dao, chờ xem, tổ Ô nhất tộc của ta còn ở ngọn nguồn. Chỉ cần có nguyền rủa này tồn tại, bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cổ tổ Kim Ô nói ra câu cuối cùng, sau đó toàn thân tan vỡ, biến thành một ngọn lửa thật lớn, giống như cho tàn thái dương thiêu đốt nở rộ ra quang huy cuối cùng. Một sóng lửa không gì sánh kịp như đại dương mênh mông dâng trào, lan tràn ra tứ phương. Bắt đầu đại đế nâng trưởng, giam cầm dao động của vụ nổ kia vào trong đó. Ngay tức khắc, thiên địa hiện bi ca, mưa máu rơi xuống giống như ai điếu. Pháp tắc đế đạo còn sót lại hóa thành quang vũ, trở về trong thiên địa. Đây là đế vẫn chi tượng, dù là nhân vật đế cảnh nào ngã xuống cũng sẽ gây nên dị tượng thiên địa này. Cái gì, đây là đế vẫn chi tượng, lại có đại đế ngã xuống. Phương hướng kia là huyền thiên tiên vực, rốt cuộc là ai ngã xuống? Sao có thể, phát sinh bất hủ chiến sao, vì sao chúng ta không nhận được tin tức nào cả? Thẳng đến cổ tổ Kim Ô ngã xuống, hiện ra đế vẫn chi tượng thì những cường giả thế lực tiên vực khác mới nhận thấy, lập tức kinh nghi. Có thể nói, dù là trận bất hủ chiến nào cũng sẽ khiến mọi nơi trên tiên vực chú ý. Nhưng lần bất hủ chiến này thật sự quá đột ngột, mãi đến khi sắp kết thúc mới bị tu sĩ tiên vực khác nhận ra. Hả, khí tức ngã xuống kia mang theo thánh lực Thái Dương Chí Cương Chí Dương, chẳng lẽ là con cổ Kim Ô kia của Thái Dương Thần Sơn? Thế lực thái cổ hoàng tộc của những tiên vực khác như Long Vương Điện, Yêu Hoàng Cổ Động, Thần Tàm Cốc đều có cường giả phát hiện. Sắc mặt bọn họ cũng biến đổi. Tuy rằng giữa bọn họ và Thái Dương Thần Sơn không phải đồng minh huyết mạch tương thông gì, nhưng thái cổ hoàng tộc Nhất Vinh Câu Vinh, Nhất Tổn Câu Tổn, bản thân chính là một chỉnh thể. Nếu có thái cổ hoàng tộc bị giết thì cũng là một loại mạo phạm đối với các thái cổ hoàng tộc khác. Vì sao quân gia lại khiến thái cổ hoàng tộc căm thù như vậy? Là bởi vì quân gia từng diệt trừ không ít thái cổ hoàng tộc, cho nên mới khiến toàn bộ hoàng tộc căm thù. Ngay tức khắc, ở tiên vực khác có rất nhiều bóng người cường đại xé rách hư không, muốn đi đến huyền thiên tiên vực thăm dò. Mà ở huyền thiên tiên vực, phía Diệu Châu, chiến cuộc đã bước vào hồi kết. Tổ tiên, nhìn thấy cổ tổ Kim Ô ngã xuống, trong mắt Kim Ô Vương và đại trưởng lão đều nhịn không được mang theo tuyệt vọng. Không thể tưởng được Thái Dương Thần Sơn ta thật sự bị hủy diệt trong tay một tiểu bối. Kim Ô Vương nhìn về phía quân Tiêu Dao, vừa phẫn hận, không cam lòng, lại rất bất đắc dĩ. Mà giờ phút này, quân Tiêu Dao lại suy nghĩ đến câu nói cuối cùng vừa rồi của cổ tổ Kim Ô. Tổ Ô ở ngọn nguồn. Không phải lần đầu tiên quân Tiêu Dao nghe thấy từ ngọn nguồn này, hình như Lạc Thần Mật Phi, Sivu Ma Đế, còn có nhất tộc Tổ Ô mà cổ tổ Kim Ô nhắc đến đều ở ngọn nguồn. Vậy rốt cuộc đó là nơi như thế nào? Đương nhiên, hiện tại quân Tiêu Dao không cần nghĩ nhiều như vậy, chờ tới lúc tu vi của hắn lên đến cảnh giới nhất định thì quân gia sẽ nói một ít bí mật càng sâu cho hắn. Hiện tại sở dĩ quân gia không nói ra là bởi vì lấy tu vi hiện tại của quân Tiêu Dao, có nói ra cũng vô dụng. Trận bất hủ chiến này cũng nên kết thúc. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm nói, trên cơ bản sinh linh của Thái Dương Thần Sơn đều bị tiêu diệt sạch, trừ Kim Ô Vương và đại trưởng lão ra. Nhưng bọn họ cũng chỉ đang ngoan cố chống cự, đau khổ chống đỡ mà thôi, ngã xuống chỉ là vấn đề thời gian. Bổn vương chết cũng sẽ không để ngươi sống tốt. Kim Ô Vương bắt đầu thiêu đốt huyết mạch của bản thân, đế diễm cả người bừng cháy. Mỗi một tế bào đều như đang thiêu đốt, áp bức tinh khí của bản thân đến mức tận cùng. khí tức của Kim Ô Vương lại tăng lên trên một đoạn, uy áp mãnh liệt, tuy rằng còn chưa tới đại đế, nhưng cũng đã rất gần. Nhưng cũng không thay đổi được gì, dù sao ở đây cũng có cường giả đại đế chân chính. Cho dù Kim Ô Vương khai quải, đương trường chứng đạo thành đế, cũng không trốn thoát khỏi cái chết. Hai người sát thủ chi vương, bắt đầu đại đế ra tay. Mặc dù có Tổ Sơn bảo vệ, nhưng Kim Ô Vương vẫn bị chấn đến thân thể nứt nẻ. Đế binh trên người ông ta, Xích Dương Thần Giáp, cũng hoàn toàn không ngăn được, bắt đầu sinh ra vết nứt. Còn Thái Dương Thần Lô đã bị mấy đế binh của quân đế định áp chế, căn bản không phát huy ra uy lực nổi. Còn thân thể đại trưởng lão kia đã bắt đầu chia năm xẻ bảy, thân thể chuẩn đế đã tan rã. Mà đúng lúc này, phương xa có tiếng quát chói tai như sấm sét vang lên. Quân đế đình, các ngươi điên rồi, dám diệt Thái Dương Thần Sơn. Người lên tiếng là nhân vật cấp chuẩn đế, ánh mắt Quân Tiêu Dao rất lạnh nhạt. Lúc này, hư không một bên khác lại có cường giả bước ra từ thông đạo không gian. Tiểu bối Quân gia, người quá rồi, thái cổ hoàng tộc chúng ta há lại dễ dàng bị giết như thế. Lúc sau lại có vài cường giả phá không bước đến, cũng nhân vật chuẩn đế. Những người đó là thái cổ hoàng tộc, chúng tu sĩ huyền thiên tiên vực cũng líu lưỡi. Đuổi tới đầu tiên chính là cường giả của thái cổ hoàng tộc, những thế lực hoàng tộc đến từ Long Vương Điện, Yêu Hoàng Cổ Động, Thần Tàm Cốc, Cửu U Sơn. Thái cổ hoàng tộc, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, tuy không đến mức là người một nhà, nhưng cũng được coi là một trận doanh. Tất nhiên bọn họ không có khả năng đứng nhìn Thái Dương Thần Sơn bị tiêu diệt như vậy. Chương 1772 hoàng tộc bị hủy diệt, bất hủ chiến hạ. Chương 1772 hoàng tộc bị hủy diệt, bất hủ chiến hạ. Một ít cường giả dùng thần niệm giao lưu, sau đó lại có một ít cường giả thế lực khác phá không mà đến, nhưng bọn họ lại không lên tiếng. Bởi vì họ thuần túy là tới xem náo nhiệt, không có liên quan gì đến Thái Dương Thần Sơn. Thần tử Quân gia, hiện tại dừng tay còn có đường sống. Trong một bên hư không, một chuẩn đế cả người tràn ngập ám quang màu tím đen lạnh nhạt nói. Sau lưng hắn ta mơ hồ hiện ra 9 cái đuôi, mỗi cái đuôi đều có một cái đầu hung thú, đây là cường giả của Thái Cổ Đại Hung, nhất mạch Cửu U Ngao. Thế lực của bọn họ tên là Cửu U Sơn, sở dĩ những thái cổ hoàng tộc đó lên tiếng, không phải vì bọn họ có quan hệ tốt đẹp gì với Thái Dương Thần Sơn, mà là Thái Dương Thần Sơn bị tiêu diệt sẽ tạo thành một loại ấn tượng cho mọi người, đó chính là thái cổ hoàng tộc vô cùng cổ xưa cũng chỉ như thế mà thôi, sẽ có ngày bị hủy diệt. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ có thể mở miệng nói vài câu mà thôi. Dù sao ở đây thật sự có đại đế tồn tại, những chuẩn đế thái cổ hoàng tộc bọn họ không có khả năng gia nhập chiến trường, trừ phi tự tìm đường chết. Còn cổ hoàng thái cổ hoàng tộc chân chính sẽ không vì chuyện này mà xuất thế. Nhưng nghe các chuẩn đế hoàng tộc này lên tiếng, Quân Tiêu Dao lại làm như không thấy. Diệt đi, Quân Tiêu Dao vung tay lên, kết cục không có bất ngờ gì xảy ra, mặc dù Kim Ô Vương thiêu đốt khí huyết, hết sức thăng hoa, nhưng cũng chỉ là châu chấu đá xe. Cuối cùng ông ta bị sát thủ chi vương chặt đứt đầu, thân thể chia năm xẻ bảy, ánh sáng nguyên thần cũng tan biến. Đại trưởng lão cũng như thế, thân thể nổ tung, pháp tắc tràn ra, thân tử đạo tiêu. Tiểu bối Quân gia, ngươi, thấy cảnh tượng này, sắc mặt các chuẩn đế thái cổ hoàng tộc kia trở nên lạnh lẽo. Tuy bọn họ không phải cổ hoàng chân chính, nhưng cũng là nhân vật chuẩn đế. Ở thái cổ hoàng tộc, bọn họ cũng được gọi là chuẩn hoàng. Nhưng những chuẩn hoàng bọn họ lại bị một tiểu bối làm lơ như thế, quả thực là một loại sỉ nhục. Dám gọi bổn quân chủ như thế, hay là các ngươi muốn làm bạn với Kim Ô Vương? Giọng điệu của Quân Tiêu Dao vô cùng lãnh khốc, không giận tự uy. Hiện tại hắn đã thật sự là đế đình chi chủ, tay nắm quyền bính chư thiên. Vẻ mặt của các chuẩn hoàng thái cổ hoàng tộc cũng rất lạnh lẽo, nhưng bọn họ trực tiếp nhịn xuống, không nói thêm gì. Dù sao đám người sát thủ chi vương đang nhìn bọn họ chằm chằm. Ồ, một câu nói đã khiến chúng chuẩn hoàng thái cổ hoàng tộc im miệng. Rất nhiều người đứng đầu các thế lực của huyền thiên tiên vực cũng líu lưỡi. Phải biết rằng, hiện tại Quân Tiêu Dao vẫn còn là thế hệ trẻ mà đã có uy vọng như vậy, cả chuẩn đế cũng không dám làm càn với hắn. Tất cả hoàn toàn đã bước vào hồi kết, thái cổ hoàng tộc đứng sừng sững ở huyền thiên tiên vực rất nhiều kỷ nguyên, Thái Dương Thần Sơn đã hoàn toàn bị hủy diệt. Quả thực giống như một thần thoại bất hủ tan biến. Quan trọng nhất chính là, hủy diệt thế lực bất hủ này lại là một thế lực bất hủ tân sinh, mà cái chủ nhân của thế lực này còn chưa đến 30. Ở giới tu sĩ, nói là trẻ tuổi còn là nói quá, bởi vì những thiên kiêu khác ở độ tuổi này nhiều nhất cũng chỉ mới ra khỏi cửa đi rèn luyện mà thôi. Kết quả Quân Tiêu Dao lại thống soái một thế lực bất hủ, tiêu diệt nhất mạch thái cổ hoàng tộc. Đây quả thực là một truyền kỳ, hơn nữa toàn bộ quá trình còn không vận dụng sức mạnh của Quân gia hoặc Khương gia. Đây mới là ý nghĩa biểu tượng nhất. Khi tất cả kết thúc, Quân Tiêu Dao bay lên trời, đạp trên cửu tiêu, bạch y phần phật như một tiên đế. quân đế đình ta không muốn khơi mào bất cứ chiến tranh vô vị nào, nhưng nếu có người dám đối mang ý xấu với quân đế đình, vậy chỉ còn con đường hủy diệt. Cửu thiên thập địa, ta nắm trong tay, kẻ ngỗ nghịch ta, đều phải mất mạng. Câu cuối cùng của quân Tiêu Dao chấn động hoàn vũ, vang vọng trời cao mênh mông. Thanh niên từ lúc vừa sinh ra đã được hào quang tự liệt thần tử quân gia bao phủ, hiện giờ rốt cuộc cũng phát ra tiếng nói của bản thân mình. Quang huy của hắn thật lóa mắt, giống như một đế vương trẻ tuổi. Toàn bộ huyền thiên tiên vực, vô số người đều đang nhìn lên quân Tiêu Dao đứng sừng sững trên cửu tiêu. Hắn như một vị thần trẻ tuổi, lấy sự thật hủy diệt một thế lực bất hủ để chứng minh năng lực của mình. Mà ở tinh vũ cách xa huyền thiên tiên vực, chúng lão tổ cổ tổ quân gia cũng đứng thành hàng trong hư không. Thấy cảnh tượng này, nghe được lời nói của quân Tiêu Dao, bọn họ vô cùng vui mừng. Người cảm khái nhất trong đó tất nhiên là thập bát tổ. Đứa trẻ từ nhỏ đã ở bên cạnh, được ông ta chỉ đạo kia, hiện giờ cũng đã trưởng thành thành một hùng chủ chỉ bằng vào sức mạnh của mình mà hủy diệt một thế lực bất hủ. Rốt cuộc cũng trưởng thành rồi, thập bát tổ thổn thức nói. Tuy rằng gia tộc luôn là cảng tránh gió của Tiêu Dao, nhưng hắn đã bắt đầu tự do bay lượn. Đám người thập lục tổ cũng cảm khái, nhưng nói thật, quân gia cũng không quản quân Tiêu Dao quá nhiều, bởi vì luôn áp dụng chính sách nuôi thả. Nếu bản thân quân Tiêu Dao không có năng lực thì dù có bối cảnh là quân gia, nhiều nhất hắn cũng chỉ là một tên con ông cháu cha tương tự như Hoàng Nhất Đạo, Tiểu Thạch Hoàng mà thôi. Mà ở huyền thiên tiên vực, quân Tiêu Dao đang được vô số người chiêm ngưỡng. Sau ngày hôm nay, khi mọi người nghĩ đến quân Tiêu Dao, không chỉ cho rằng hắn là thần tử quân gia, mà còn là đế đình quân chủ. Chương 1773 quá độ tiền của phi nghĩa. Chương 1773 quá độ tiền của phi nghĩa. Quân Tiêu Dao đứng sừng sững trên hư không của huyền thiên tiên vực, hắn chỉ đơn giản nói mấy câu mà đã tỏ rõ hắn và toàn bộ quân đế đình là tồn tại tuyệt đối không được phép trêu chọc. Dù kẻ nào dám nhắm vào bọn họ cũng phải trả giá bằng máu. Những chuẩn hoàng thái cổ hoàng tộc tiến đến đều lộ ra vẻ mặt khó coi như ăn tường. Bọn họ không phẫn nộ vì Thái Dương Thần Sơn bị hủy diệt, chủ yếu là vì nếu quân Tiêu Dao có thể hủy diệt Thái Dương Thần Sơn thì không phải cũng có thể hủy diệt thái cổ hoàng tộc khác hay sao? Điều này làm trong lòng bọn họ dâng lên đề phòng, nhưng những thái cổ hoàng tộc đó cũng không phải hạng hiền lành gì, nếu biết trước được chuyện này thì bọn họ nhất định sẽ chuẩn bị sẵn sàng, thậm chí liên hợp lại với nhau để đề phòng nguy hiểm. Quân Tiêu Dao, người chớ đắc ý, Thái Dương Thần Sơn chỉ là nhất mạch truyền thừa của Kim Ô tộc ở huyền thiên tiên vực mà thôi. Nội tình của nhất mạch tổ ô chân chính vượt qua sức tưởng tượng của ngươi, chẳng qua bọn họ không có ở cửu thiên tiên vực mà thôi. Chuẩn hoàng cửu U Sơn lạnh lùng nói, hiện tại hắn cũng không dám gọi quân Tiêu Dao là tiểu bối quân gia. Quân Tiêu Dao không nói một lời, chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua đám chuẩn hoàng. Khóe miệng sát thủ chi vương nhếch lên một nụ cười bất thiện. Đi, chúng chuẩn hoàng thái cổ hoàng tộc bị sát thủ chi vương nhìn đến căng thẳng trong lòng, trực tiếp phá không mà đi. Nếu Thái Dương Thần Sơn đã hoàn toàn bị hủy diệt, vậy bọn họ tiếp tục ở lại cũng không có ý nghĩa gì. Kế tiếp, hiển nhiên các thái cổ hoàng tộc sẽ có hành động nhằm đề phòng quân đế đình. Quân Tiêu Dao hoàn toàn không để ý đến, tất nhiên hắn biết thái cổ hoàng tộc được truyền thừa từ thái cổ đến nay, hiển nhiên nội tình không đơn giản như vậy. Chỉ long tộc thôi mà đã có các thế lực như Long Vương Điện, Tổ Long Sào. Thậm chí nói một cách nghiêm khắc thì nhất tộc Thái Hư Cổ Long cũng coi như cổ hoàng tộc được truyền thừa từ thái cổ. Mà Phượng Hoàng tộc cũng chia thành các thế lực khác nhau như Vạn Hoàng Linh Sơn, Yêu Hoàng Cổ Động. Cho nên hiển nhiên Kim Ô tộc không có khả năng chỉ có nhất mạch Thái Dương Thần Sơn này. Nhưng cũng chẳng sao cả, trước đó cổ tổ Kim Ô kia cũng nói nhất mạch tổ Ô đang ở nơi gọi là ngọn nguồn, chờ quân Tiêu Dao có tư cách đi đến ngọn nguồn thì thực lực của hắn cũng không cần kiêng kỵ tổ Ô gì nữa. Kế tiếp, quân Tiêu Dao nhìn quanh một vòng, tuy rằng trận đại chiến lan ra quá lớn, vòm trời sụp đổ, mặt đất lệch vị trí. Nhưng dù sao đây cũng là tổ địa của Thái Dương Thần Sơn, cho nên không bị hoàn toàn đánh nát. Quân Tiêu Dao trực tiếp mở miệng nói, chư vị, thắng lợi hôm nay là thuộc về toàn bộ quân đế đình chúng ta, kế tiếp là xử lý tài nguyên của Thái Dương Thần Sơn, mỗi người đều có phần. Ngoài ra, toàn bộ tổ địa Thái Dương Thần Sơn sẽ được cải tạo trở thành nơi đóng quân mới của quân đế đình chúng ta. Còn có bao gồm Nghi Châu mấy chục đại châu bị Thái Dương Thần Sơn chiếm cứ như Dương Châu, Nghi Châu cũng sẽ được quân đế đình thống trị. Có thế lực nào có ý kiến không? Quân Tiêu Dao nhìn về phía đám thế lực bản thổ huyền thiên tiên vực đứng xem náo nhiệt ở nơi xa. Trong đó có không ít cường giả thế lực bất hủ, nhưng giờ phút này, bọn họ đều im như ve sầu mùa đông. Nhìn thấy kết cục Thái Dương Thần Sơn bị nhổ cỏ tận gốc, còn ai dám có ý kiến? Mặc dù những thế lực bất hủ đó từ đầu còn có tham lam, muốn vớt một chút nước luộc, giờ phút này cũng vô cùng ngoan ngoãn. Tạm thời đừng nói đến quân gia, Khương gia, chỉ là chiến lực hiện tại quân đế đình bày ra cũng không phải thế lực bất hủ bình thường có thể trêu chọc. Tất nhiên chúng ta không có ý kiến gì rồi. Thái Dương Thần Sơn làm việc ngang ngược, chọc cho thiên nộ nhân oán, chúng ta còn muốn cảm tạ quân chủ đại nhân giúp Huyền Thiên Tiên vực diệt trừ tai họa này. Ngay sau đó, có một số cường giả của vài thế lực bất hủ tâm tư nhanh nhạy lập tức đứng ra, trơ mặt lấy lòng. Hừm, xin chư vị yên tâm, quân đế đình chúng ta tới Huyền Thiên Tiên vực cũng không muốn khơi mào bất cứ cuộc chiến tranh nào. Quân đế đình cũng chỉ chiếm cứ Đại Châu bị Thái Dương Thần Sơn chiếm thôi. Càng không tùy ý xâm lược lãnh thổ của người khác giống nhau Thái Dương Thần Sơn. Quân tiêu giao như cho các thế lực Huyền Thiên Tiên vực uống một viên thuốc an thần. Dù sao hiện tại căn cơ của quân đế đình cũng không phải đặc biệt sâu, còn chưa tới mức có thể là địch với toàn bộ thế lực trên Huyền Thiên Tiên vực. Quân tiêu giao cũng không nghĩ làm như vậy, không có chút ý nghĩa nào cả. Ha ha, quân chủ đại nhân nói đùa, dựa vào tư bản hùng hậu của ngài, sao lại nhìn chúng địa bàn của chúng ta? Một ít cường giả pha trò, nói câu không dễ nghe, chỉ là tài nguyên mà quân gia khống chế cũng đủ sánh ngang với tổng tài nguyên của tất cả các thế lực Huyền Thiên Tiên vực bọn họ. Nếu quân tiêu giao đoạt tài nguyên của bọn họ thì chẳng khác nào một tên nhà giàu mang trong người bạc triệu lại đi đoạt lấy bát cơm của một khất cái. Hoàn toàn không cần thiết. Hừm, đúng là như thế, đương nhiên, nếu có thế lực nào muốn chủ động gia nhập, sau khi trải qua tra xét thì tất nhiên cũng có thể gia nhập. Quân tiêu giao bổ sung một câu, lúc này, các thế lực xuất phân cung, Tử Tiêu Môn, Ngọc Đỉnh Các, Tinh Tượng Giáo đều có cường giả bước ra. Chúng ta nguyện ý gia nhập quân đế đình, hy vọng quân chủ đại nhân có thể tiếp nhận. Trước đó phần lớn những thế lực này đều từng bị Thái Dương Thần Sơn hãm hại, bản thân cũng đã đại thương nguyên khí, khó có thể trùng kiến lại. So với kéo dài hơi tàn, không bằng trực tiếp gia nhập quân đế đình. Rất tốt, quân đế đình ta dung nạp tất cả, dù là thế lực nào, chỉ cần thành tâm nguyện trung thành với quân đế đình, đều có thể gia nhập. Quân tiêu giao nói, đây cũng chính là nguyên nhân hắn gây nên trận bất hủ chiến này, là muốn tạo nên thanh danh cho quân đế đình. Đa tạ quân chủ đại nhân, chúng ta nhất định sẽ trung thành với quân đế đình. Những cường giả thế lực đó cũng lộ ra vẻ mặt kích động. Kế tiếp chính là cướp đoạt rất nhiều tài nguyên của Thái Dương Thần Sơn. Đám người thương bộ Hạ Băng Vân đi vào, muốn thu gom tài nguyên. Đương nhiên, tất cả tu sĩ tham chiến đều đạt được khen thưởng phong phú. Còn quân tiêu giao thì đang bước chậm trong Thái Dương Thần Sơn. Nói thật, thật sự không có gì hắn để mắt tới cả. Đế binh Thái Dương Thần Lô trở thành chiến lợi phẩm của quân đế đình. Còn đế binh Xích Dương Thần Giáp đã nứt nẻ thì giao cho chú tạo sư đỉnh cấp của Mạc Gia và Lỗ Gia đi sửa chữa. Nhưng quân tiêu giao chướng mắt, không có nghĩa là trong Thái Dương Thần Sơn thật sự không có thứ gì. Các loại thần tài, binh khí, thánh dược hy hữu chất đầy nhà kho ngầm, còn có các loại thần thông, kinh quyển, bút ký. Mấy thứ này thì quân tiêu giao không dùng được, nhưng lại là một mớ vật tư khổng lồ đối với quân đế đình. Khó tách, chiến tranh quả nhiên dễ phát tài nhất. Chương 1774 Thái Dương Tiên Kinh. Chương 1774 Thái Dương Tiên Kinh. Quân tiêu giao cũng không thể không cảm thán, thật làm hắn muốn khơi dậy bất hủ chiến, đánh cướp thêm mấy nhà thái cổ hoàng tộc. Đương nhiên, quân tiêu giao cũng chỉ ngẫm lại mà thôi. Hắn biết hiện tại các thái cổ hoàng tộc khác đều có phòng bị, thậm chí có khả năng không lâu sẽ thả ra một ít tiếng gió, làm quân đế đình không thể hành động thiếu suy nghĩ. Quân tiêu giao cũng không tính gây nên bất hủ chiến nữa. Diệt Thái Dương Thần Sơn một là do thù hận quá sâu, hai là phải lập uy cho quân đế đình. Mục đích đã đạt tới, vậy là đủ rồi. Quân chủ đại nhân, lúc này, Hạ Băng Vân tiến lên, gương mặt xinh đẹp non nớt như ngọc. Ánh mắt nàng ta nhìn về phía quân tiêu giao cũng mang theo sùng kính, còn có một tia ái mộ bị che giấu. Băng Vân, làm sao vậy? Quân tiêu giao nói, ta nghĩ đại nhân sẽ cảm thấy hứng thú với thứ này. Hạ Băng Vân lấy ra một quyển sách cổ cướp đoạt được, ánh vàng rực rỡ tựa như được chế thành từ lá vàng, có một cảm giác huyền ảo khó hiểu chảy xuôi. Đây là Thái Dương Tiên Kinh, quân tiêu giao nâng mí mắt lên, rốt cuộc cũng có thu hoạch làm hắn cảm thấy hứng thú. Trước đó, quân tiêu giao cũng có được một chút ý cảnh của Thái Dương Tiên Kinh từ Kim Ô Thập Thái Tử, nhưng cũng không thể khống chế tiên kinh hoàn chỉnh chân chính. Chỉ quyển tiên kinh này thôi đã cực kỳ chân quý, có giá trị còn cao hơn rất nhiều tài nguyên khác cộng lại. Hơn nữa cũng là thứ mà quân tiêu giao cần đến. Trước đó hắn có được Thái Âm Tiên Kinh của Nguyệt Thần Cung từ chỗ Ngọc Thiền Quyên, hiện tại lại tìm được Thái Dương Tiên Kinh hoàn chỉnh chân chính. Tiếp theo quân tiêu giao có thể hoàn toàn tìm hiểu hai tiên kinh này, lĩnh ngộ ra ý cảnh của Nhật Nguyệt Âm Dương. Cứ như vậy, hẳn sẽ có chỗ tốt rất lớn trong việc quân tiêu giao mở rộng nội vũ trụ. Dù sao Nhật Nguyệt thay đổi, Âm Dương Luân Phiên chính là quy luật vận hành của thế giới. Trước đó tuy rằng quân tiêu giao đã cô đọng ra Nhật Nguyệt ở nội vũ trụ, nhưng bởi vì không có Thái Dương Tiên Kinh hoàn chỉnh nên còn có sơ suất. Hiện tại, hai tiên kinh hoàn chỉnh đã nằm trong tay, quân Tiêu Dao có khả năng cô đọng ra Nhật Nguyệt Hoàn Mỹ trong nội vũ trụ, sau đó hình thành âm dương luân phiên, từ đây giúp nội vũ trụ sinh trưởng mãnh liệt hơn. Rất tốt, cho dù chỉ vì quyển tiên kinh này, gây nên bất hủ chiến cũng đáng giá. Quân Tiêu Dao cũng mỉm cười. Đối với hắn mà nói, xây dựng nội vũ trụ cũng là chuyện rất quan trọng, nó liên quan đến thực lực ngày sau hắn chứng đạo thành đế, tuyệt đối không thể qua loa. Sau khi có được Thái Dương Tiên Kinh, quân Tiêu Dao cũng không có hứng thú với những tài nguyên khác. Mà lúc này, một đoàn người đi tới trước mặt quân Tiêu Dao, đó là nhân mã của Nghệ tộc và Nguyệt Thần Cung. Đa tạ công tử báo thù cho chúng ta. Trên mặt đám người Nghệ Vũ, Ngọc Thiền Quyên mang theo kích động và cảm kích. Bọn họ chờ đợi ngày này đã bao lâu, hiện tại rốt cuộc cũng hoàn thành tâm nguyện. Mà phía Nghệ tộc, vị chuẩn đế Nghệ Cảnh Sơn kia còn trực tiếp quỳ một gối trước quân Tiêu Dao. Phải biết rằng, ông ta là một vị chuẩn đế, thế mà lại quỳ xuống như vậy. Ân tình của quân chủ đại nhân, chúng ta vĩnh thế khó báo, chỉ nguyện làm trâu làm ngựa cho quân đế đình.